Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay thì Thu Hà rất vui khi được giới thiệu cho các bạn một bộ truyện rất mới. Đó là chuyện Mẹ Lưu Manh Còn Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Vâng, các bạn hãy nhớ like, ủng hộ kênh, nhớ share cho bạn bè và nhớ là đừng quên đăng ký để có thể nghe được những câu chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạn khiến người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa. Mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng. Những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chân giò hun khói được cắt thành từng miếng, dày khoảng 5 ly. Đổ một chút dầu ăn vào chảo, rồi gắp chân giò hun khói vào. Chỉ một lát sau, mùi thơm của bữa điểm tâm ngon lành nhẹ nhàng tỏa ra. Lấy thêm hai quả trứng gà trong tủ lạnh, đập vỡ rồi quấy đều, thành thạo đổ vào chảo. Hất một cái, miếng trứng chiên vàng ươm bay lên, lật mình rồi quay về trong chảo. Đổ một ít sữa vào hai cốc, lò nướng bánh vừa lúc phát ra tiếng đinh đinh. Đặt bánh mì đã nướng vàng vào đĩa, gắp thêm thịt hun khói, rau xà lách, trứng chiên, rồi thêm một chút salad. Kỷ Tiểu Lương, xuống ăn sáng! Giọng một bé trai non nớt trong trẻo còn chưa vỡ giọng vang lên. Chỉ nghe thấy tiếng thôi là biết cánh cửa kia đã bị đối xử thô bạo đến mức nào. Một bóng người xuất hiện ở cầu thang, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, chân đi dép lê hoạt hình, mái tóc đen dài rối tung. Dưới nắng sớm, một gương mặt mịn màng bầu bĩnh trắng nõn lộ ra. Tuy không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước kia thì vô cùng hấp dẫn người khác. Ôi, anh Duệ, buổi sáng tốt lành. Kỷ Lương cúi đầu chào cậu bé, còn đang mặc chiếc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn. Kỷ Duệ liếc nhìn người vừa đi xuống, cởi tạp dề. Kỷ Tiểu Lương, mời mẹ nói cho con biết, hôm nay là thứ mấy? Kỷ Lương đưa tay lên bấm bấm tính toán, rồi cười toe toét nói. Thứ tư, đúng không ạ? Kỷ Tiểu Lương, mẹ đừng tự lừa dối người nữa ạ. Hôm nay là thứ năm. Kỷ Duệ không thèm để ý đến vẻ mặt tươi cười của cô, phá vỡ màn lừa dối của cô không chút lưu tình. Mẹ lừa một đứa trẻ 6 tuổi mà không thấy xấu hổ à? Đương nhiên là không. Kỷ Lương, cô không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào nhiều năm rồi. Vâng, anh Duệ nói rất đúng. Tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng. Trước giờ cô vẫn là người dám dũng cảm nhận sai, nhưng đến chết cũng không hối cải. Kỷ Lương cầm sandwich lên, há to mồm, cắn một miếng. Tay nghề của tên nhóc này càng ngày càng tốt. Tính đến hôm nay thì tháng này mẹ vi phạm điều ước 6 lần. Kỷ Duệ uống một hớp sữa, rõ ràng rành mạch tính toán. Trong đó bữa sáng 4 lần, bữa tối 2 lần. Hai người đã quy ước với nhau, ngày lẻ thì cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngày chẵn thì của cô. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không giữ đúng điều ước. Mà nhìn xem, cái người đang ngồi ăn trước mặt này có nét nào giống phụ nữ đâu. Cậu che mặt không muốn nhìn nữa. Người phụ nữ này có tự cảm thấy mình thực sự là phụ nữ chút nào không? Có không? Cằn nhằn cẩu nhỏ mãi. Cô há to mồm xử lý hết cốc sữa. Trên môi vẫn còn vương vòng váng sữa trắng trắng. Cậu cầm sandwich, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng chậm rãi nuốt. Con chỉ tiện mồm nhắc nhở mẹ một chút thôi. Tháng này mới qua được nửa tháng. Anh Duệ. Kỷ Lương liếm liếm sữa trên môi. Anh ngày càng dài dòng đấy, y như ông cụ non ấy. Không tốt, không tốt đâu. Một ánh mắt sắc nhọn liếc ngang sang. Tại ai chứ? Kỷ Lương rụt rụt cổ ngoan ngoãn ăn sáng. Tên nhóc này có thật là mới 6 tuổi không? Tốt xấu gì chúng ta cũng là mẹ con. Cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy? Hả? Cô còn cố kéo dài âm cuối cùng nũng nịu. Đáng tiếc là người nghe không hề động lòng. Kỷ Tiểu Lương, con đang ăn. Xin mẹ đừng dùng cái giọng nói bít cổ họng kiểu gà mẹ thế mà ảnh hưởng đến khẩu vị của con. Không chỉ không động lòng mà còn thẳng thừng phê phán. Kỷ Duệ, cô đập bàn, thẹn quá hóa giận. Mẹ là mẹ của con đấy. Vâng, con biết. Cho nên con vẫn luôn muốn hỏi. Uống thêm một hớp sữa háng háng giọng. Mẹ bắt trộm con ở đâu ra vậy? Mẹ con hai người rõ ràng là chỉ số thông minh hoàn toàn khác biệt. Là bà đây mang thai 10 tháng rồi sinh con ra đấy. Không đúng. Kỳ Duệ lắc lắc cái đầu nhỏ. Cái gì mà không đúng? Cô nhèo mắt, nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, động tác tràn ngập vẻ uy hiếp. Trong lòng thầm tính, nếu tên nhóc này mà dám nghi ngờ quan hệ ruột thịt của bọn họ nữa, cô nhất định sẽ tặng cho cậu vài roi. Cùng lắm cũng chỉ là thím thôi, chưa đến mức lên bà mà. Thím? Sắp già. Bà đây 43 bên ngoài, liều chết kiếm tiền về nuôi con. Con ăn của ta, ở của ta, dùng của ta, rồi còn dám tính toán với ta nhiều vậy à? Mẹ đừng nói con như là một tên tiểu bạch, kiểm được mẹ bao dưỡng thế chứ. Kỳ Duệ sờ sờ khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của mình nói. Sao mẹ không nói con ăn cùng mẹ, uống cùng mẹ, ngủ cùng mẹ đi? Có khác nào tam bồi tại nhà không? Tóm lại, mẹ là người lớn, con là trẻ con phải nghe lời mẹ. Phán quyết luôn, tên nhóc này miệng lưỡi quá sắc bén, cô không nói lại được, nhưng cố tình chơi xấu thì được. Đây là mất nhân quyền, Kỳ Duệ tự kháng nghị cho mình. Người lớn luôn ỷ vào đặc quyền của người lớn, cướp đoạt quyền lợi của trẻ con. Thế thì đã làm sao? Con có ý kiến gì, hả? Cô vỗ vỗ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé, xoa xoa nắn nắn. Kỳ Tiểu Duệ, ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng xem nào. Kỳ Bạo Quân! Hai má bị nắm chặt, Kỳ Duệ không nói rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì không cúi đầu trước thế lực tà ác, cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Kỳ Tiểu Duệ, mẹ bóp chết con! Bữa sáng của nhà họ Kỳ vẫn luôn náo nhiệt như thế. Tuy chỉ có hai người, nhưng không hề cô quạnh chút nào. Hai mẹ con dùng mọi lý lẽ sắc bén giao đấu kịch liệt, cho tới khi tiếng còi ô tô truyền tới từ ngã tư đường ngoài kia, cuộc chiến mới tạm dừng. Hai người nhanh chóng sửa soạn đồ đạc. Kỳ Tiểu Lương, mẹ cầm điện thoại di động chưa? Cầm rồi, cầm rồi. Anh Duệ, cơm trưa của anh đâu? Trong cặp sách rồi. Kỳ Duệ cúi người đi giày. Tối nay mẹ có về ăn cơm không đây? Chưa biết được, đến lúc đó rồi tính. Công việc của cô không xác định rõ được. Cô lấy đai đeo súng bằng da đeo vào người, rồi kéo cậu con trai ăn mặc chỉnh tề qua, ngắm một chút rồi nói. Anh Duệ, anh đẹp trai thật, không hổ là con của mẹ. Lại đây, để mẹ hôn anh một cái nào. Chút. Kỳ Tiểu Lương, mẹ cũng rất xinh. Kỳ Duệ cũng hôn cô một cái. Mẹ, con đi đây. Con chào mẹ. Chào con. Nhìn cậu bé lên xe của trường xong, Kỳ Lương cũng đóng cửa, đi xuống gara lấy xe ra, đi làm thôi. Kỳ Lương vừa đến cục cảnh sát đã thấy một đám người chen chúc tụ tập ở trước bảng thông báo. Cô tiện tay túm một người đứng ngoài cùng ra. Có chuyện gì vậy? Thằng nào? Vất vả lắm, Tần Dịch mới chen được vào trong một chút, lại đột ngột bị người khác kéo giật người về đằng sau, khiến cậu ta lảo đảo, bực mình định quay lại chửi tên nào không có mắt. Nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, cổ họng cậu ta nghẹn lại, vội vàng nuốt nước miếng một cách thô lỗ. Ồ, đội trưởng Lương, là chị à? Có chuyện gì thế? Nghe nói có người ở trên sắp được phân về đây. Tần Dịch sơ sơ cầm. Theo nguồn tin không mấy tin cậy, thì là người bên quân đội chuyển sang. Quân đội? Kỳ Lương nhướng mày, thuận tay lấy luôn một cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút mà Tần Dịch vừa mua xong. Chuyển sang đây làm gì? Tuy nói quân đội và cảnh sát là chỗ thân thiết, nhưng nói chính xác ra thì quân đội là để đối ngoại, còn cảnh sát là để giữ yên trong nước. Đơn vị nào có nhiệm vụ đó, dù cùng là lực lượng vũ trang của quốc gia, nhưng hoạt động tương đối độc lập. Chị thấy tôi có thể biết nhiều như vậy à? Cậu ta cũng chỉ là nhân viên tép diêu thôi mà. Tôi thấy cậu... Kỳ Lương trả lại chiếc cốc không vào tay cậu ta, đi về phía thang máy. Giống như bị táo bón ấy. Sao chị biết? Tần Dịch đi theo cô vẻ mặt vô cùng sùng bái. Tôi nghe nói uống cà phê có thể trị táo bón. Cậu ta đã quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sẽ uống 3 cốc cà phê. Đội trưởng Lương, chị không hiếu kỳ à? Tôi tò mò cái chuyện cậu có ị ra phân không làm gì. Kỳ Lương liếc cậu ta một cái, khẩu vị của cô đâu có nặng như thế chứ. Suýt nữa thì Tần Dịch lao cả đầu vào thang máy. Tôi đâu có nói chuyện đó, tôi nói về vị không thiếu kia cơ mà. Không thiếu cũng chính là một vị thiếu gia bên không quân. Tần Dịch nghĩ, cái vị bên quân đội chuyển sang kia nhất định là con ông cháu cha của một vị tay to mặt lớn nào đó. Đầu tiên là nhập ngũ vào một đơn vị quân đội, lập vài công trạng, rồi lại chuyển sang cục cảnh sát này, lập thêm vài công trạng nữa, sau đó con đường công danh, sẽ lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Cái loại này chắc lại là mấy tên tiểu bạch kiểm, chỉ biết ăn rồi ị, miệng thì chém gió, đầu óc thì mượt mà, ăn chơi chắc táng đấy mà. Chẳng nhẽ không thể là một tiểu thư không quân à? Kỳ Lương bất mãn với thái độ kỳ thị này của cậu ta. Tuyệt đối không thể. Tần Dịch xác định nhất định, quả quyết lắc đầu. Vì sao? Kỳ Lương bấm nút gọi thang máy, sau đó từ tốn hỏi. Bởi vì thượng đế là đàn ông. Tần Dịch còn trả lời rất thật thà. Để hai người phụ nữ đả kích tự tôn của đám đàn ông chúng tôi xuất hiện trong cục cảnh sát này đã là quá đủ rồi. Người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Nắm chặt tay, cậu ta tin tưởng vào thượng đế, tình hữu nghị của đàn ông vạn tuế. Quả thật, từ nha dịch thời cổ đại cho tới thời cảnh sát này, thì nghề nghiệp này vẫn thiên về đàn ông hơn. Dù có phụ nữ thì phần lớn cũng chỉ là những việc văn phòng nhẹ nhàng. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi Tần Dịch gặp Kỳ Lương. Từ lúc biết Kỳ Lương, tam quan của Tần Dịch bị vặn vẹo, đảo ngược hoàn toàn. Không có lúc nào là Kỳ Lương không cố gắng hết sức để nhắc nhở hắn rằng, còn mẹ nó, ai dám nói phụ nữ không bằng đàn ông? Nghề cảnh sát này, Kỳ Lương cô có thể làm giỏi hơn người khác gấp nhiều lần. Kiểu nhận thức này đã được số đông mọi người trong cục cảnh sát tán thành. Ở đó còn lưu hành một câu thế này. Đừng nói chuyện kỷ luật với cảnh sát Kỳ, vì cô ấy sẽ giở trò lưu manh với cậu. Đừng có giở trò lưu manh với cảnh sát Kỳ, vì cô ấy sẽ càng lưu manh hơn cậu. Tần Dịch giác ngộ sâu sắc câu nói này. Khi đó, cậu ta đang khí huyết dâng trào, bất mãn vì việc đội trưởng của mình lại là một phụ nữ. Suốt ngày gào thét dùng thực lực để đánh giá người tài. Cuối cùng bị cảnh sát Kỳ dạy cho một bài học trước mặt mọi người. Một cú hất ngã quả bả vai khiến cậu nằm suốt một tháng không dậy nổi. Còn bị cô đạp vào háng, dùng ngôn ngữ của nhiều quốc gia ân cần hỏi thăm cậu. Khiến cậu cảm thấy được triệt để cái gì gọi là văn võ song toàn. Cửa thang máy mở ra, chỉ có một người trong đó. Vừa thấy chiếc áo khoác dài của người kia, Tần Dịch đã muốn đập thẳng vào tường thang máy. Đúng là nhắc người, người đến. Hai người phụ nữ đả kích sự tôn nghiêm của đàn ông trong cục cảnh sát này. Một người là Kỳ Lương, còn người kia chính là người phụ nữ mặc áo blue trắng, họ Đoàn, tên là Khanh Nghiên, nghề nghiệp nữ pháp y. Khoác áo blue trắng lịch sự, thanh tú, nhưng chỉ người trong nhà mới biết được. Dưới cái lớp vỏ bọc thản nhiên lãnh đạm của cô kia là một tâm hồn mạnh mẽ và biến thái đến nhường nào. Đồng chí Đoàn Khanh Nhiên. Kỳ Lương đi vào quét mắt nhìn cô vài lần. Hôn nhân của cậu có vấn đề à? Hay là giải phẫu của ông xã mất rồi? Cũng đúng, chỉ cần kết hôn được một tháng là sẽ chán ngán nhau, thành rác rưởi cả thôi. Đoàn Khanh Nhiên liếc cô một cái. Cảm ơn ba cảnh sát Kỳ đã quan tâm, tình cảm của xã vẫn rất ổn. Không thấy cô đang định lên thay quần áo rồi về nấu cơm cho ông xã hay sao? Giọng điệu này sao nghe như là đang đọc cáo phó vậy? Tần Dịch trốn trong góc thang máy, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Không kìm được mà run hết cả người. Nhìn trộm đôi găng tay y tế dùng một lần đang vắt vẻo trên túi áo blue của Đoàn Khanh Nhiên. Thật ra trong lòng cậu ta rất đồng ý với suy đoán của đội trưởng Kỷ nhà mình. Tôi vẫn cảm thấy cậu ở cùng với tử thi sẽ tốt hơn nhiều. Kỷ Lương lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Cậu nói xem, một người phụ nữ tôn như cậu sao lại phải gả cho đàn ông? Sở thích của bà cảnh sát Kỷ thật là khác thường. Để tối nay tôi sai người đưa một thi thể sang chỗ cậu nhé. Hy vọng có thể bù đắp sự trống vắng trong lòng cậu. Đoàn Khách Nhiên thản nhiên cười. Cậu yêu cầu gì không? Nể tình cậu là đồng nghiệp, tôi sẽ vượt mọi gian khó mà tìm cho cậu một tử thi hợp với sở thích của cậu. Kỷ Lương sờ sờ cằm, còn thật sự suy nghĩ. Khoản này thì tôi thấy cậu khá vừa mắt. Lãnh lãnh đạm đạm, không mặt không nhạt, vừa đủ là tốt rồi. Không thì chúng ta hợp tác giải quyết ông xã của cậu đi. Sau này chúng ta có thể ở bên nhau như hình với bóng. Cậu phụ trách hủy thi thể, tôi phụ trách xóa dấu vết. Chúng ta hợp tác, cam đoan sẽ không ai có thể tra ra được. Đề nghị này cũng không tồi, lên kế hoạch trước đã. Đoàn Khanh Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt lại liếc vào góc tối, ra vẻ kinh ngạc. Sao có người khác trong thang máy thế này? Tần Dịch cố gắng kiềm chế đôi môi run rẩy của mình, xoay mặt vào tường. Tôi không tồn tại, tôi không tồn tại. Nhóc Dịch à? Kỷ Lương tung chân đá vào mông cậu. Tần Dịch cố gắng thu gọn cả mông vào. Đinh, thang máy ngừng lại. Tần Dịch như thể thấy tiếng chuông báo tin mừng, quay đầu muốn cầu cứu. nhưng tình hình của các đồng nghiệp đang đứng ở bên ngoài thì... À, đột nhiên tôi nhớ ra là bỏ quên đồ. Tôi muốn đi toilet. Đội trưởng Lương, bác sĩ Đoàn, hai người cứ đi đi. Cửa thang máy lại từ từ đóng lại. Lòng người bây giờ thật là bạc bẽo. Lúc đó Tần Dịch đột nhiên nghĩ ra, Thượng Đế là đàn ông, nhưng mà con mẹ nó, Giê-xu lại là phụ nữ. Đội trưởng Lương, bác sĩ Đoàn. Tần Dịch hạ quyết tâm, quyết định đầu quân cho tội ác. Hai người yên tâm, nếu về sau hai người giết người, tôi sẽ canh chừng giúp hai người. Nếu hai người mà phóng hỏa, thì tôi sẽ đi giải dầu. Ngoan. Kỷ Lương giơ tay vỗ vai cậu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nhóc Dịch, cậu cũng không tồi đâu. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Đoàn Khanh nghiên chỉnh lại quần áo. Đi theo chúng tôi, nếu chúng tôi ăn thịt thì chắc chắn cậu cũng được húp canh. Không, không cần đâu, tôi sắp ăn chay rồi. Tần Dịch nuốt một ngụm nước bọt, nhớ đến lần trước trong phòng pháp y, nhìn thấy hai người này ngồi bên cạnh một tử thi đã mổ phanh ngực và bụng, máu me đầm đìa, vừa ăn bò bít tết, vừa thảo luận về vụ án. Hai người ấy hăng say bàn luận, thản nhiên ăn thịt. Hình ảnh đó khiến cho cậu không dám nhìn thịt bò suốt mấy tháng trời. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Tần Dịch chạy trối chết ra ngoài, trong lòng thầm thề. Về sau tuyệt đối sẽ không đi cùng thang máy với hai bà biến thái này nữa. Kỷ Lương chậm rãi bước ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày làm việc. Bỗng Đoàn Khanh Nhiên gọi cô lại. Nghe nói Dương Khắc An vượt ngục. Dương Khắc An, kẻ đã phạm trọng án liên quan đến 7 mạng người, 3 năm trước đã bị cô bắt vào tù. Không có thời hạn thi hành án vì hắn có hồ sơ của bệnh viện, chứng minh hắn bị bệnh tâm thần. Ừ, tôi biết rồi. Kỷ Lương nhíu mày nhìn động tác xoa mũi của cô ấy. Cậu lại thức trắng đêm à? Đoàn Khanh Nhiên xoa xoa cái cổ đang cứng ngắc, ngồi đọc tài liệu cả đêm, giờ muốn díp cả mắt lại rồi. Tôi về nhà đã. Lái xe cẩn thận nhá, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Ừ, bye bye, bye. Kỷ Lương rất khó mà tưởng tượng một Đoàn Khanh Nhiên cầm dao giải phẫu thi thể kia mà đổi thành cầm dao thái thịt xào rau nấu canh. Thật quá là khủng bố. Cô khẽ run người, vẫn thấy hình ảnh Đoàn Khanh Nhiên cầm dao giải phẫu đẹp hơn nhiều. Tình yêu, ôi tình yêu. Kỷ Lương lắc lắc đầu ra vẻ văn nghệ sĩ cảm thán. Hỏi thế gian tình là gì? Vừa nói xong mọi người xung quanh giống như bị sét đánh, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Hôm nay trời nắng đâu có sét đâu. Sao cảnh sát Kỷ nhà mình lại giống như là bị bổ vào đầu? Bổ đến bửa cả não ra. Làm sao mà ra vẻ cảm thán về chuyện tình yêu thế này? Trầm ngâm một lát, Kỷ Lương kết luận. Phật nói là rác rưởi. Cô đã vứt cái thứ rác rưởi đó từ 800 năm trước rồi. Mọi người làm sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Không. Mọi người đồng thanh đáp, cũng thu hồi hết tầm mắt chỉ thầm nghĩ. Đây mới là cảnh sát Kỷ bình thường. Sếp, có việc này. Lý Trạch vừa ở ngoài về kéo theo một người đàn ông trung niên vẻ mặt rất suy sụp. Người đàn ông đó nhìn có vẻ nghèo, mặc một chiếc áo jacket cũ màu nâu, râu ria xồm xoàm, tóc muối tiêu, mặt xanh xao vàng vọt. Lúc bị kéo vào, mồm ông ta không ngừng mấp máy, chú ý lắm mới nghe được ông ta lặp đi lặp lại một câu. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sao thế? Kỷ Lương hỏi Lý Trạch. Không biết gã này phát điên cái gì, lái xe điên cuồng đụng lung tung bên ngoài đường cái. Lý Trạch đưa người vào phòng thẩm vấn lầu bầu. Mắt nhìn của hắn cũng tốt ghê. Chọn đúng chiếc xe đắt nhất mà đâm. Nghĩ đến chiếc xe thể thao đắt tiền bị đâm đến móp cả vào, Lý Trạch lại thấy xót hết cả ruột. Nhưng mà chiếc xe thể thao kia nhìn rất là quen mắt. Cứu, cứu tôi. Gã đàn ông kia đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn Kỷ Lương. Hắn lại báo thù. Hắn là ai? Kỷ Lương cảm thấy trên người gã này có mùi gì rất lạ. Mùi này... Quỷ, là quỷ. Gã vô cùng khủng hoảng. Cô là... Đúng, là cô. Gã nhìn chằm chằm Kỷ Lương. Tôi đã thấy cô trên báo. Đã thấy cô. Cảm xúc của gã rất bất ổn. Kỷ Lương sai người rót cho gã một cốc nước. Sau khi run rẩy uống nước xong, cảm xúc của gã rốt cuộc cũng dịu đi. Tôi là Chu Huy, là nhân viên ở lò hủy xác. Chu Huy căng thẳng, đặt hai tay lên đầu gối. Tôi gặp quỷ, tôi... Cứ từ từ nói. Ý Kỷ Lương nói gã đừng căng thẳng. Chu Huy sờ sờ cổ, nuốt nước bọt. Là thế này,

tóc thì rối bù như tổ quạ, áo sơ mi nhăn nhúm còn cài cúc, chân còn không đi giày. Người này thực sự là Phong Thiểu Bạch à? Cô hỏi Đoàn Khanh Nhiên đang hoàn toàn khỏe mạnh, không tổn hại gì bên cạnh. Đoàn Khanh Nhiên rất muốn phủ nhận tất cả, coi như không quen biết. Tôi có thể không thừa nhận không? Không thể. Phong Nhị Thiếu, hai cậu nhà họ Phong đưa tay kéo vợ lại gần. Trong lòng anh ta vẫn còn bị tin tức vợ gặp tai nạn xe cộ làm cho kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Vậy là... Kỷ Lương dùng giọng điệu rất thật lòng nói với Đoàn Khanh Nhiên. Rốt cuộc cậu cũng không kiềm chế được, dùng bạo lực gia đình với anh ta à? Rồi cô không hề nể nang, đưa ánh mắt chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, nhìn sang người đàn ông kia. Câu cậu vừa nói là có ý gì? Chiếc xe kia cố tình sao? Đoàn Khanh Nhiên liếc cô một cái. Cậu nhận vụ này hả? Sau đó cô kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Chiếc xe kia chắc chắn là cố tình đâm vào tôi. Dù gì thì cô cũng đã ngẩn ngơ trong cục cảnh sát vài năm, một chút năng lực phán đoán cũng phải có chứ. Lúc đó hắn hoàn toàn có thể tránh tai nạn xe cộ, nhưng hắn lại lập tức lao về phía cô. Kỷ Lương xác nhận chắc chắn lần nữa là cô không bị thương rồi mới nói. Tôi cũng chỉ mới biết cậu là cậu bị tên gặp xui xẻo đó đâm vào, nên chạy qua đây để xác nhận lại. Cô kể với Đoàn Khách Nhiên tình hình của Chu Huy. Vừa dứt lời, Đoàn Khanh Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì Phong Nhị Thiếu đã ra muốn nhảy dựng lên. Tôi quan tâm hắn gặp quỷ hay giả vờ giả vịt làm cái gì? Hắn dám đâm vào bà xã tôi, Phong Thiếu Bạch, tôi sẽ... Im ngay. Đoàn Khanh Nhiên ngắt lời. Phong Nhị Thiếu ấm ức ngậm miệng ngoan ngoãn đứng sau lưng bà xã, trăm phần trăm bộ dạng là một ông chồng nhỏ. Đoàn Khanh Nhiên cười lạnh. Làm cái nghề này của chúng ta, nếu thực sự ma quỷ có đến, thì cũng là để cảm ơn tôi đã tìm ra thủ phạm giúp bọn họ mới đúng. Trước giờ cô đều không tin vào chuyện này. Người chết thì cũng chết rồi. Động dao động kéo trên xác chết thì có gì hay ho chứ? Một giọng nói thì thầm từ bên cạnh truyền tới. Thả em ngoan ngoãn về nhà để anh chăm sóc. Nuôi em còn hơn. Phòng Nhị Thiếu vẫn không buông tha cho ý định bao dưỡng bà xã bằng năng lực của anh bây giờ. Im ngay. Hai cô gái đồng thanh lên tiếng. Phòng Nhị Thiếu mếu máo, chỉ muốn ngồi chồm hổm trong góc tường mà cảm thán. Thời đại nữ quyền vùng lên, nam quyền bị tước đoạt. Đoàn Khanh Nhân đứng dậy. Theo như cậu nói thì Dương Khắc An kia bị chết cháy rồi à? Không phải tôi nói mà là Chu Huy nói vậy. Kỷ Lương và cô cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên tia cười lạnh lẽo. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Xét trên phương diện y học mà nói, giả chết cao cấp hơn cả giả quỷ rất nhiều. Đoàn Khanh Nhiên kéo ông xã mình qua. Cậu cẩn thận một chút, tôi đưa hàng nhà tôi về đã. Ừ. Kỷ Lương rời khỏi bệnh viện, nơi này cũng gần trường tiểu học của Kỳ Duệ. Cô nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi, cô liền quyết định đi tìm con trai cùng đi ăn trưa. Năm ấy khi rời đi, cô đã nghĩ quay người lại là vĩnh viễn xa nhau, cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa. Không ngờ cô lại mang thai Kỷ Duệ. Nếu không có Kỷ Duệ làm bạn thì Kỷ Lương cũng không biết mình sẽ biến thành người như thế nào nữa. Tên nhóc Kỷ Duệ kia tuy vẫn còn nhỏ nhưng lại chưa từng hỏi về chuyện của cha nó như những đứa trẻ khác, mà ngược lại cậu bé luôn như là một người trưởng thành bé nhỏ chăm sóc cho cuộc sống của Kỷ Lương. Giữa hai người là tình mẫu tử sâu đậm, người khác không thể nào hiểu được. Anh Duệ, mẹ của đứa trẻ khác tuyệt đối sẽ không cầm một thịt xiên nướng, một tay cầm trà sữa không có chút tự giác của người mẹ ăn uống bừa bãi như thế. Anh Duệ, mẹ đến mời anh đi ăn trưa đây. Từ xa Kỷ Lương đã nhìn thấy Kỷ Duệ, trong lòng tràn đầy sự tự hào. Con trai của cô thật là bắt mắt. Nhìn khuôn mặt kia này, rồi nhìn cơ thể kia nữa, cả khí chất cũng đều là những ưu điểm được di truyền từ cô mà ra. Kỷ Tiểu Lương, con đã nói mẹ không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn uống ở lề đường, cũng không được uống trà sữa. Kỷ Duệ đi đến trước mặt cô chán nản nói, người này làm sao giống một bà mẹ đã có con cơ chứ. Nhìn khuôn mặt như sinh viên năm nhất kia, hành vi thì như lưu manh, khí chất thì Kỷ Tiểu Lương có thứ đó sao? Mấy năm nay nếu không có cậu quan tâm chăm sóc thì không hiểu người này sẽ thành cái bộ dạng gì, thật khó mà tưởng tượng được. May mắn nhất trong đời này của Kỷ Tiểu Lương chính là sinh ra một đứa con thiên tài như cậu, Kỷ Duệ thầm nghĩ. Anh Duệ, anh không được như thế. Kỷ Lương đặt tay lên vai con. Anh chỉ mới có vài tuổi, đã học mấy ông bà già dưỡng sinh rồi, như vậy còn gì là tuổi thơ chứ. Kỷ Duệ liếc mẹ mình một cái xem thường. Tuổi thơ của con đã mất từ lúc con bắt đầu được sinh ra rồi. Là ai đã bắt cậu phải lớn vượt cấp, không có tuổi thơ như vậy? Anh Duệ, trưa nay muốn ăn gì? Hôm nay mẹ mời. Kỷ Lương xấu hổ muốn chuyển đề tài. Muốn ăn gì cứ nói, đừng có khách sáo. Kỷ Duệ cũng không bóc mẽ cô, quay sang nhìn thấy quán ăn bên cạnh rồi chỉ vào một quán cơm nói. Ăn ở đây đi. Kỷ Tiểu Lương thích ăn cơm, nếu bắt mẹ ăn cháo, mẹ chắc chắn sẽ gào thét ầm ĩ rằng không đủ no. Duệ Duệ. Một giọng bé gái mảnh mai yểu điệu gọi theo hai mẹ con đang hùng hổ đi vào hàng cơm. Kỷ Lương quay sang nhìn lại, thấy một cô bé mặc đồng phục giống Kỷ Duệ. Bên cạnh là một cô gái trẻ mặc quần áo gọn gàng, có vẻ là mẹ của cô bé kia. Cả hai đều là mỹ nhân. Bạn học à? Kỷ Lương cúi đầu dùng ánh mắt hỏi con trai. Chị là mẹ của Kỷ Duệ ạ? Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia hỏi, không khách khí dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trang phục khủng hoảng của Kỷ Lương. Quần bò áo phông giày thể thao, trang phục của người nghèo. Cứ tưởng Kỷ Duệ là cậu chủ con nhà giàu nào. Cô đúng là có mắt nhìn ghê, vừa gặp đã biết anh Duệ là con tôi. Kỷ Lương không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của cô nàng kia, quay đầu đắc ý nói với con trai. Anh Duệ, mẹ đã nói mà, chắc chắn anh được di truyền từ mẹ. Anh xem, người đẹp này cũng vừa nói đấy. Giọng điệu ngả ngớn của Kỷ Lương quả nhiên là đã khiến đối phương trợn mắt hướng mày. Vẻ chán ghét không thể che giấu, hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ thiếu nước cầm khăn tay lên mà che mũi, tránh để không thể hít thở cùng một bầu không khí với Kỷ Lương thôi. Lại nữa rồi, Kỷ Tiểu Lương có sở thích rất khác người, đối phương càng chán ghét cô thì cô càng dũng cảm. Thật ra, theo như cách nói của Kỷ Tiểu Lương, cái loại người có mấy đồng tiền dơ bẩn mà lúc nào cũng chỉ ước cả thế giới phải biết mình giàu có. 10 người thì đến 9 người là giả vờ giả vịt. Chỉ có một tên còn lại là thực sự vô cùng giàu có. Đó là tên Phong Thiểu Bạch kia. Người đẹp, có muốn đi ăn cơm cùng với mẹ con tôi không? Kỷ Lương thân thiện bước lại gần cô ta. Một câu người đẹp, hai câu người đẹp. Bộ dạng không khác gì lưu manh côn đồ. Chỉ thiếu mỗi nụ cười dâm đãng nữa là đủ bộ. Cô xem, con gái cô và con trai tôi là bạn học. Mà con gái cô xinh đẹp như vậy, thằng nhóc nhà tôi trông cũng không tệ. Chỉ biết chừng sau này chúng ta lại thành thông gia ấy chứ. Được, được ạ. Cô bé kia vừa nghe có thể ăn cơm cùng với Kỷ Duệ lại lập tức vui vẻ đồng ý, không để ý mẹ mình đứng bên cạnh đang đen mặt lại. Duệ Duệ, chúng ta cùng đi ăn cơm nào. Xem kìa, cô bé mới đáng yêu hồn nhiên làm sao. Kỷ Lương nháy mắt với con trai. Nhiều chuyện, Kỷ Duệ ném lại một cái lườm khinh thường rồi quay đầu, rất lịch sự lễ phép nói với hai mẹ con cô bé kia. Có thể dùng cơm với hai người đẹp như thế này là chuyện khiến cháu vô cùng sung sướng rồi ạ. Được rồi, cậu cũng phải thừa nhận, xét trên phương diện nào đó thì cậu rất dung túng cho cái sở thích ác thú của Kỷ Tiểu Lương kia. Ai bảo Kỷ Tiểu Lương là mẹ của cậu chứ? Không dung túng cho mẹ thì dung túng cho ai? Chẹp chẹp, chẹp chẹp, quý ông bé nhỏ này là con trai của cô sao? Quá giả tạo. Kỷ Lương thầm phỉ nhổ con trai mình không chút lưu tình. Được một cậu bé đẹp trai như vậy khen, cô nàng kia cũng vui như nở hoa, gạt luôn đi cảm giác không thoải mái mà Kỷ Lương vừa mang lại. Tiểu Duệ đúng là khéo ăn khéo nói thật. Sau đó lại quay sang hỏi Kỷ Lương. Ông xã chị làm gì? Cô ta hỏi như vậy vì nhìn bộ dạng của cậu chủ con nhà quyền quý của Kỷ Duệ kia chẳng có một xu liên quan đến Kỷ Lương, thì chỉ có thể là do cha của Kỷ Duệ, tức là ông xã của Kỷ Lương, dạy dỗ tốt thôi. À, ông xã tôi à? Kỷ Lương cười tươi. Bị tôi cưỡng bức, sau đó quăng rồi. Lần đầu tiên Kỷ Duệ nghe thấy câu nói này khi cậu 5 tuổi, cậu cũng giống như những đứa bạn không có cha khác. Chạy đi hỏi mẹ, cha cậu ở đâu? Cha con à, bị mẹ cưỡng bức, sau đó quăng đi rồi. Lúc ấy, Kỷ Tiểu Lương cũng vui hớn hở như vậy trả lời cậu. Đêm hôm đó, Kỷ Tiểu Lương ngồi một mình uống rất nhiều rượu, say đến không biết trời đất gì nữa, nhưng lại không có tình tiết giống như phim truyền hình là mượn rượu mà khóc một trận đã đời. Cô thì ngay cả hốc mắt cũng chưa đỏ. Chí cười cười, uống hết một chai rồi lại một chai. Sau đêm đó, Kỷ Duệ không hề hỏi lại chuyện của cha mình nữa. Cũng sau đêm đó, cách xưng hô của Kỷ Duệ với Kỷ Tiểu Lương cũng thay đổi theo. Từ gọi mẹ là chính, gọi Kỷ Tiểu Lương là phụ, biến thành gọi Kỷ Tiểu Lương là chính, gọi mẹ là phụ. Nhưng mà Cậu không hỏi, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không hỏi. Mỗi lần như vậy, Kỳ Tiểu Lương sẽ luôn nói ra đáp án kinh thế hãi tục. Sau đó nhìn đối phương khiếp sợ, còn mình thì cười đến mức không kiềm chế được. Lần nào cũng vậy. Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất là khi mẹ của Manh Manh, người phụ nữ tên là Đoàn Khách Nhiên kia, rõ ràng là cùng một loại người với Kỳ Tiểu Lương. Khi nghe xong câu trả lời này lại không hề tỏ ra kinh hãi một chút nào, chỉ hỏi lại: "Thích không?" Và cũng chỉ có một lần kia, Kỳ Lương không cười mà nhẹ nhàng kéo khóe miệng xuống trả lời một câu: "Cả đời này thích như vậy một lần là đủ rồi." "Anh Duệ, vừa rồi có nhìn thấy không? Vẻ mặt của cô nàng kia ấy." Kỳ Lương ôm bụng, cô cười đến đau cả bụng. Vừa rồi câu trả lời của cô đã lập tức hạ gục đối phương, khiến cô ta bật nảy người lên, kéo vội con gái trốn thoát khỏi hiện trường. "Đi ăn cơm." Kỳ Duệ trừng mắt lườm cô một cái. "Còn cười nữa. Con sẽ cho mẹ 3 ngày liên tiếp phải ăn cháo buổi sáng đấy." Cậu không thích Kỳ Tiểu Lương cười như thế. Uy hiếp hiệu quả, Kỳ Lương ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lát sau lại không nhịn được nói: "Anh Duệ, xem ra anh ở trường rất được mọi người yêu thích nhỉ." Cô kéo dài âm cuối, giọng điệu tràn đầy vẻ chế nhạo và nhiều chuyện. "Anh có nhận được thư tình không? Có bạn nhỏ nào tỏ tình với anh không? Nếu anh có bạn gái, nhất định phải dắt về giới thiệu với mẹ nhá. Đừng có mà lén lút. Mẹ anh là một người rất tân tiến cởi mở đấy." "Kỳ Tiểu Lương." "Không phải là có bạn gái thật đấy chứ? Quả nhiên con trai lớn không thể giữ trong nhà mà. Con mới có 7 tuổi thôi." "Quen bạn gái? Đùa cái gì thế?" "Không sao, thanh mai trúc mã gì gì đó, bà xã nuôi từ nhỏ vân vân, không phải là càng tốt hay sao? Nói mẹ nghe đi, anh thích dạng con gái thế nào?" Khóe miệng Kỳ Duệ co rút, nhìn cái dáng vẻ nhiều chuyện của bà mẹ kia, cậu thuận miệng phun ra tên một ngôi sao nữ nổi tiếng. Đó là dạng người mà bà không thích nhất. Mỗi lần Kỳ Tiểu Lương nhìn thấy ngôi sao đó đều chỉ đánh giá bằng 4 chữ. "Anh Duệ, anh mà thích dạng người đó à?" Kỳ Lương trừng mắt nhìn cậu, không tin được cậu lại có khẩu vị tầm thường như thế. Kỳ Duệ nhíu nhíu đôi lông mày đẹp. "Kỳ Tiểu Lương, con hỏi mẹ, mẹ cảm thấy ngực và đầu óc có liên quan gì đến nhau?" Kỳ Lương không thèm nghĩ ngợi, lập tức trả lời: "Ngực to ngốc nghếch." Đây là 4 từ đánh giá mà cô dành cho ngôi sao nữ kia. Cô tự hào về bộ ngực bằng phẳng của mình. Ngực cô bằng phẳng, cô kiêu ngạo, cô tiết kiệm vải cho quốc gia. "Kỳ Tiểu Lương, con nói mẹ nghe này." Kỳ Duệ quyết định phải phổ cập chính xác cho mẹ biết cái gọi là giá trị quan của đàn ông. "Mẹ đừng tưởng rằng ngực mẹ nhỏ mà nghĩ là mình có não. Cũng đừng cho rằng ngốc nghếch thì nhất định là ngực sẽ to. Đối với đàn ông mà nói thì đầu óc và bộ ngực chẳng có một xu quan hệ nào hết. Cho nên là Kỳ Tiểu Lương à?" Cậu dùng một chút ánh mắt khẽ đảo qua bộ ngực bằng phẳng của cô. "Nhổ cô thì..." "Mẹ thật là đáng thương. Nhỏ thì không nuôi được con lớn như thế này à?" Độ dày da mặt của Kỳ Tiểu Lương người bình thường không thể so sánh được. "Nhỏ xinh đáng yêu, biết không à? Đầy đặn vừa tay, cảm xúc lại mềm mại chân thật. Muốn hưởng thụ cảm giác này không phải dễ đâu." Đã không xấu hổ lại còn vênh váo hơn. Trình độ vô liêm sỉ của Kỳ Lương đã làm Kỳ Duệ phải thán phục. Vừa định phỉ nhổ cô thì tay cầm chiếc thìa bỗng dừng lại một chút. "Kỳ Tiểu Lương, có phải mẹ lại chọc phải thứ gì không sạch sẽ ở đâu rồi không?" "Hả?" Kỳ Lương nhìn cậu. "Ôi anh Duệ, anh ngày càng thần thông quảng đại rồi đấy." Cô còn chưa nói hết mà. "Anh Duệ, mẹ kể cho anh nghe." Kỳ Lương kể lại chuyện ngày hôm nay cho Kỳ Duệ nghe. Ở những nhà khác, chuyện gối đầu giường không phải là chuyện cổ tích thì là thần thoại. Nhưng cậu là con của Kỳ Tiểu Lương, đương nhiên sẽ có sự đãi ngộ đặc biệt khác. Chuyện kể trước khi đi ngủ của cậu không phải là chuyện tình cảm vợ chồng của Kỳ Lương, mà là những sự kiện sát thủ liên hoàn. Những năm gần đây, Kỳ Lương rất hay kể những chuyện đánh án ly kỳ trong công việc cho Kỳ Duệ nghe. Kỳ Duệ cũng thường xuyên có thể vạch ra điểm quan trọng nút thắt giúp Kỳ Lương phá án. "Anh Duệ, anh nghĩ trên thế giới này có quỷ thật không?" "Có ạ." Kỳ Duệ nhìn cô một cái rồi nói: "Ngay trước mặt con là một con quỷ đang vội vàng đi đầu thai đây." Cậu cau mày, nhìn nồi cơm đã trống không. "Kỳ Tiểu Lương, con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ đừng có ăn ngấu nghiến như thế, dạ dày của mẹ không tốt đâu." Vừa nói xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn quanh một chút. Kỳ Lương thấy cậu khác thường. "Anh Duệ, không phải là..." "Vâng." Kỳ Duệ gật đầu. Kỳ Duệ là một em bé sinh non. Lúc cô trở dạ, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng cậu bé không sống được, phải ở lại trong phòng vô khuẩn gần nửa năm. Cậu bé mới được về bên mẹ. Có lẽ vì vậy mà cảm giác của Kỳ Duệ từ nhỏ đã đặc biệt nhạy bén, nhất là lúc có kẻ có ý đồ xấu hoặc cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần. Như lúc vừa rồi khi cậu và Kỳ Tiểu Lương đang ăn cơm, cậu đã cảm thấy một luồng khí ác ý lao về phía họ. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Nên cậu mới hỏi Kỳ Lương như vậy. Cái cụm từ không sạch sẽ mà cậu nói đó không phải là ma quỷ linh tinh, mà là những chuyện có uy hiếp đến sự an toàn của Kỳ Lương. Kỳ Lương đã từng ca ngợi: "Anh Duệ, anh là bùa bình an của mẹ, là chiếc áo bông nhỏ của mẹ. Có anh làm bạn, mẹ luôn an toàn không đau đớn. Anh Duệ nhà họ Kỳ khiến mẹ cũng yên tâm, ngủ cũng thư thái." Sau đó nhận nghe ánh mắt xem thường của Kỳ Duệ, cuối cùng là phải ăn sáng bằng cháo suốt 3 ngày liên tiếp. Ai bảo miệng bị ổi kia của cô lại đi ca ngợi cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ bằng một câu quảng cáo băng vệ sinh thế. Kỳ Lương nhìn quanh một chút, trước giờ cô vẫn luôn luôn tin tưởng vào linh cảm của Kỳ Duệ. "Ôi, Tiểu Lương Lương!" Một giọng nói tràn ngập vui mừng vang lên phía sau Kỳ Lương. Kỳ Lương nổi hết da gà, giọng nói này là: "Anh Duệ, anh cảm nhận thật chính xác. Quả nhiên là ác linh đột kích. Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi ngay." Kỳ Duệ tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Vốn là một tiếng cơm nhai 20 lần rồi nuốt, giờ thì cậu nhấm nháp tới 30 lần. Mới chậm chạp nuốt xuống, ăn một miếng lại uống một ngụm canh. Nhìn vẻ mặt Kỳ Lương như đang muốn trực tiếp nhồi thức ăn vào miệng cậu, như nhồi vịt để đút cho cậu ăn no. "Tiểu Lương Lương, người ta nhớ em muốn chết." Người vừa gọi đến họ Thi, tên là Thanh Trạch, giới tính nam, sở thích đàn ông, có biệt hiệu là Thi Công Tử. Chỉ cần ở trong vương quốc của những người gay thì không ai không biết, không ai không biết biệt hiệu này. Nghe nói Thi Công Tử đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp của trường luật, được tuyển dụng trực tiếp vào Cục An ninh Quốc gia, năng lực rõ như ban ngày. Ở thời điểm đó, mọi người đều cho rằng chỉ cần không có gì sai sót thì Thi Công Tử có thể sẽ trở thành cục trưởng của an ninh trẻ nhất từ trước tới giờ. Nhưng mà trời bỗng nổi bão, mầm cây đang nảy nở giữa đường bỗng gặp hạn. Một con người vốn bước trên con đường trải gấm thanh thang rộng mở, lại đột ngột rẽ sang thế giới của những tên gay mục nát. Cuối cùng là rời khỏi cục an ninh, quay về cuộc sống ăn chơi trác táng, trực tiếp đánh đổ hết những kỳ vọng của mọi người. Kỳ Lương nhìn người đàn ông mặc thời trang sang trọng trước mặt. "Thật ra cô mới là đàn ông ấy, đúng không? Đúng không?" Cuộc sống của một công tử nhà giàu như Thi Thanh Trạch với cuộc sống của Kỳ Lương vốn hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến nhau. Nhưng hơn một năm trước, khi Thi Công Tử bị một kẻ thầm yêu hắn điên cuồng đến mức biến thái theo dõi, thì vụ án đó lại rơi vào tay cô. Vì thân phận của Thi Công Tử rất đặc biệt, vụ án không thể công khai nên việc điều tra cũng gặp khó khăn. Cuối cùng nhờ Kỳ Lương đóng vai người yêu hắn nên mới ép được phạm nhân lộ diện. Cũng sau lúc đó, nghiệt duyên của hai người liền sinh sôi nảy nở. Thi Công Tử vẫn yêu người đồng giới, chẳng qua là có thêm một sự lựa chọn, đó là Kỳ Lương. "Tiểu Lương Lương!" Lại một giọng nói kéo dài nũng nịu. Kỳ Lương xoa xoa thái dương hơi co rút. Tình hình của bọn họ lúc này đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Dáng vẻ bình thường của Thi Thanh Trạch vốn rất ổn, khuôn mặt xinh đẹp kia đi tới đâu là trở thành tiêu điểm ở đó. Hơn nữa, một câu "Tiểu Lương Lương" lập tức khiến mọi người được chăm chú theo dõi kia muốn bùng nổ. "Thế giới này làm sao vậy? Đàn ông đích thực chết hết rồi à?" Một tên nhà giàu mới nổi phong thiểu bạch, không có não kia đã đủ làm cho cô thay đổi cách nhìn nhận về đàn ông. Giờ lại còn một người đàn ông mà tâm hồn phụ nữ Thi Thanh Trạch này nữa, đã trực tiếp phá hủy tam quan của cô, khiến cho cô cảm thấy đàn ông trong xã hội bây giờ thật đáng tuyệt vọng. Quả nhiên chỉ có anh Duệ nhà cô mới thực sự là đàn ông. "Thiếu gia, cũng sắp đến giờ rồi." Quản gia đi sau Thi Thanh Trạch lễ phép gật đầu chào Kỳ Lương. "Chúng ta phải ra sân bay thôi." Bọn họ vốn đang trên đường ra sân bay, nhưng Thi Thanh Trạch ngồi trên xe lại nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Kỳ, nên vội vàng bắt tài xế dừng lại để hắn xuống tìm người. Thi Thanh Trạch nhìn đồng hồ, quả thật không thể níu kéo thêm nữa. "Tiểu Lương Lương, người ta có việc phải đi trước nha. Khi nào về, qua sẽ tìm em." "Anh Duệ, thay người ta chăm sóc tốt cho Tiểu Lương Lương nhé." Nói xong hắn lịch sự cúi người như một quý ông thực sự, hôn lên tay Kỳ Lương. Hình ảnh này nếu xuất hiện trong phim truyền hình tuyệt đối sẽ làm cho mấy cô nữ sinh trẻ tuổi rút lên vì thích thú. Nhưng với một người phụ nữ thô lỗ như Kỳ Lương thì cô chỉ biết rút khăn tay ra lau sạch mu bàn tay, tặng kèm thêm một câu: "Mau biến đi, mà Thi Công Tử kia lại vẫn một mực yêu thích giọng điệu này của cô." Tiểu Lương Lương, em thật là khí phách, yêu em chết mất thôi. Trước khi đi, hắn còn tặng cô một cái hôn gió. Kỳ Lương run rẩy nổi hết da gà. Khi quay ra xác nhận hắn đã lên xe rời đi, thì cô bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh Duệ, anh ăn xong tự về trường nhá. Mẹ có việc phải đi trước. Chưa nói dứt lời thì người đã chạy ra khỏi quán ăn. Tình huống này anh Duệ đã gặp nhiều lần rồi, nhưng không thể trách cứ được. Lần này coi như là còn tử tế chán. Chưa năm cậu 4 tuổi, có một lần đang ăn cơm cùng với Kỳ Tiểu Lương. Được một nửa thì bên cạnh quán ăn có người bị cướp. Cô vội buông bát đuổi theo để một mình cậu ngồi ăn lại ở trong quán. Cái này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là cô còn chưa để lại tiền để chạy biến mất. May mà Kỳ Duệ cậu đây là bình thường khá thân thiết với ông chủ quán, nên ông cũng không truy cứu, cho mẹ con họ thiếu một bữa. Chẳng qua lúc cậu rời đi thì trong mắt ông chủ tràn ngập thâm tình nói với cậu. Đi theo mẹ kế rất vất vả đúng không? Sau lần đó, Kỳ Duệ đã rút ra kinh nghiệm. Trên người lúc nào cũng phải để sẵn tiền, nhất là khi ăn cơm cùng với Kỳ Tiểu Lương. Thấy chưa? Lại có chỗ dùng rồi đấy. Kỳ Duệ thanh toán xong, đi ra thì nhìn thấy Kỳ Lương và một người đàn ông bước lên taxi. Cậu nhíu mày rồi cũng lên một chiếc taxi khác đuổi theo. Không ngờ nhanh như vậy, đã gặp lại cô cảnh sát. Chu Huy có vẻ lo lắng, ngồi bên cạnh Kỳ Lương bối rối đến mức tay không thể để đâu. Lúc đặt lên đầu gối, lúc lại đặt sang bên cạnh. Cảnh sát Kỳ, cô ăn cơm chưa? Ừ, ăn rồi. Kỳ Lương nhìn thấy bên cạnh hắn có một túi đồ to. Đó là nhà hàng đối diện với quán ăn hai mẹ con cô vừa vào. Anh thích ăn ở đó à? Tôi nhớ bà chủ ở đó rất nhiệt tình. À, Chu Huy thoáng kinh ngạc rồi gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, bà chủ ở đó rất tử tế. Chu Huy cười cười. Vừa rồi còn tặng thêm cơm cho tôi nữa. Sao cảnh sát Kỳ lại ở đây? Đến điều tra án ạ? Không, tôi tới bệnh viện thăm người mà sáng nay anh đâm vào. Tìm cô ấy để lấy khẩu cung. Kỳ Lương nói, tiện đường rẽ qua đây ăn cơm trưa. Anh thì sao? Buổi chiều được nghỉ à? Chu Huy nói chuyện hơi cứng nhắc, cười rất khó coi. Chỗ chúng tôi những năm gần đây làm ăn không tốt cho lắm. Hôm nay lại xảy ra việc. Ông chủ mà biết tôi lén thiêu sống người ta, không khéo tôi cũng không giữ được việc nữa. Chỗ Chu Huy làm là lò hỏa táng Thanh Sơn. 20 mấy năm trước làm ăn rất tốt. Nhưng những năm gần đây nhiều nơi mới mở ra, miếng bánh ngọt này cũng bị chia năm xẻ bảy, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Thanh Sơn. Lò hỏa táng Thanh Sơn nằm ở ngoại thành, đi xe mất khoảng 2 giờ. Bức tường đã rất cũ kỹ, loang lổ vết rêu xanh, xung quanh là những cây đại thụ đã vài chục tuổi. Xanh tươi tốt, che đi cả ánh nắng vốn đã không mấy sáng lạn, khiến người bên trong cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo hơn. Khi Kỳ Lương và Chu Huy đến Thanh Sơn cũng hơn 2 giờ chiều. Không có nhiều người tới đây. Chu Huy nói đưa Kỳ Lương tới chỗ hắn làm việc. Qua 2-3 năm nữa có lẽ chẳng còn ai đến Thanh Sơn nữa. Tuy lương ở đây không thấp, kiếm tiền của người chết luôn là dễ nhất. Nhưng theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc thì họ luôn bài xích người có mối liên quan tới người chết. Nhất là những người lớn tuổi, họ không bao giờ đồng ý gả con gái cho một người đốt xác. Nên đến giờ Chu Huy vẫn chưa lập gia đình. Cho đến lúc không làm việc này nữa, tôi sẽ cưới vợ, sinh con. Ánh mắt Chu Huy tràn ngập sự khao khát, sau đó thay đồng phục, đeo phù hiệu lên tay áo rồi đứng lên. Kỳ Lương chỉ vào một căn phòng màu đen, bên trong có đặt một lò sắt rất dày, to. Là cái kia sao? Lò hủy thi gì đó? Vâng. Nhìn cái lò kia, sắc mặt Chu Huy hơi kỳ lạ, xoay người sang chỗ khác, rót nước mời Kỳ Lương. Cảnh sát Kỳ, mời cô uống nước. Kỳ Lương nhìn quanh bốn phía. Ở đây không trang bị camera à? Làm ăn không tốt, làm sao trang bị được mấy thứ lãng phí tiền bạc đó? Chu Huy nói. Hơn nữa, ở nơi quỷ quyệt này cũng chẳng có gì đáng giá. Làm gì có kẻ trộm nào tới đây trộm đồ? Trong lò hỏa táng, trừ cho cốt và người chết ra thì còn có cái gì được nữa? Kỳ Lương gật gật đầu tự nhủ. Vị trí hẻo lánh, bình thường ít có người tới, không có camera giám sát. Anh có biết năm đó các bác sĩ kết luận thế nào về vụ án của Dương Khắc An không? Kỳ Lương nhìn hắn nói, bọn họ cho rằng Dương Khắc An bị tâm thần, không thể khống chế hành vi của mình, thậm chí không biết mình giết người, cho nên Dương Khắc An không bị xử tử, dù hắn đã giết 7 người. Hắn có thể sống như trước, thậm chí là còn vượt ngục ra. Nhưng theo tôi thấy Dương Khắc An không hề bị tâm thần, ngược lại, hắn thực sự rất thông minh. Kỳ Lương nói ra sự đánh giá của mình dành cho Dương Khắc An. thông minh đến mức biến thái. À, Chu Huy cúi đầu nhìn vạt áo của mình, giọng điệu mang vẻ đau khổ. Tôi đốt chết hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Phải làm sao bây giờ? Kỳ Lương cầm cốc nước lên uống một hớp nhìn hắn. Một lúc lâu sau đột nhiên cô cười. Yên tâm đi, nếu hắn chết thật rồi, biến thành quỷ, thì người đầu tiên hắn tìm đến sẽ là tôi. Anh nói có phải không? Chu Huy. Không, chắc phải gọi mày là Dương Khắc An mới đúng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, mọi âm thanh như tan biến hết, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Lạch cạch, ngoài cửa sổ có tiếng cành cây khô gãy rụng, rơi xuống đất vỡ vụn. Ha ha, Chu Huy chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vừa rồi còn vẻ sợ hãi giờ biến thành một nụ cười giả tạo hưng phấn. Hắn nhìn Kỳ Lương. Cảnh sát Kỳ, không hổ danh là cảnh sát Kỳ của tao. Quả nhiên là không có mắt được mày. Giọng điệu của hắn không có chút bối rối vì bị vạch trần nào, ngược lại còn có thêm chút hưng phấn khác thường. Kỳ Lương nhìn hắn, ngón tay thon dài chỉ vào quần áo trên người hắn nói. Có biết vì sao không? Quần áo của mày không đúng. Đỏ là chuyện vui, đen trắng là có tang. Phù hiệu trên tay áo đồng phục không phải tùy tiện đeo lên là được. Phải là đỏ ở trong, đen trắng bên ngoài. Giữa đen và trắng thì trắng phải ở trên, đen ở dưới. Người chết là lớn nhất ở đây, nên công nhân trong lò hỏa táng rất chú trọng phương diện này. Có lẽ là do gấp quá nên mày không để ý tới từng chi tiết như thế. Kỳ Lương chậm rãi nói ra những điểm đáng ngờ. Mày nói nhân viên tạp vụ của mày bị mất tích, nhưng lại không có ai đến lập án. Mày chỉ nghĩ xem làm thế nào nói ra sự tình mơ hồ khiến chúng tao chú ý, nhưng lại quên đi điểm cơ bản nhất, đó là nhân tính. Lời nói và việc làm của mày không thể hiện ra là một chút lo lắng nào đối với người nhân viên tạp vụ kia cả. Kỳ Lương suy nghĩ xong lại bổ sung thêm. Đúng rồi, đồ ăn ở nhà hàng đó rất khó ăn, mà cũng không có bà chủ nào cả. Cũng tại thời điểm đó, cô xác định được rằng mục đích mà Chu Huy này xuất hiện ở nhà hàng kia không phải để mua cơm. Dương Khắc An tháo phù hiệu trên tay áo xuống. Tao phải mất bao nhiêu tâm tư mới trốn được ra ngoài. Trước là để có thể gặp mày, còn sau đó là tự tay giết chết mày. Vẻ hưng phấn trên mặt hắn càng ngày càng tăng lên. Khi bị giam trong tù, không có lúc nào là tao không nghĩ phải tra tấn mày như thế nào mới có thể khiến mày đau khổ khóc lóc cầu xin tao tha thứ. Dương Khắc An liếm liếm môi. Tao nhất định phải vượt ngục để bắt mày chết tay cho tao. Loại suy nghĩ này đã mọc rễ và sinh sôi nảy nở trong đầu hắn, cuối cùng biến thành sự cố biến thái. Mấy tên cảnh sát khác toàn là lũ ngu ngốc, chỉ có mày mới hữu dụng một chút. Dương Khắc An xoa xoa tay. Tao muốn chặt đứt cả tứ chi của mày ra, sau đó xé toang bụng mày. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, hắn cảm thấy hưng phấn khó kìm chế được, thậm chí toàn thân còn khẽ run lên. Chu Huy đâu? Kỳ Lương nhíu mày không để tâm đến những lời nói biến thái của hắn. Những người khác đâu? Bà nghĩ là ở đâu? Hai bà cảnh sát Kỳ? Kỳ Lương nhìn xung quanh, mắt hơi nheo lại. Mày đúng là đồ biến thái. Tao thích được nghe mày nói về tao như vậy. Dương Khắc An rất hưởng thụ cách xưng hô đó. Nói hắn mà nói thì biến thái có nghĩa là hắn khác hẳn người thường. Trong suy nghĩ của hắn, người bình thường chính là những người nói những câu thỉnh hành sáo rỗng, là những người ngu xuẩn khác. Hắn tự cho mình là siêu phàm. Hắn thích cái cảm giác nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay. Đó là một loại khoái cảm khó có thể bằng lời, khiến con người ta nghiện. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành hy vọng, nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của bọn họ. Cho nên trước khi Dương Khắc An giết người, hắn cũng khi bắt được không tùy tiện bắt được ai thì giết người đó. Hắn sẽ giam cầm người thứ nhất lại, tra tấn dã man cho tới khi bắt được người thứ hai, thì hắn sẽ tạm dừng việc tra tấn người bị hại đầu tiên. Rồi một ngày sau, hắn sẽ lôi người bị hại đầu tiên ra để giết ngay trước mặt người bị hại thứ hai. Theo như hắn nói thì đây là hắn thực hiện theo chủ nghĩa nhân đạo, để người bị hại đầu tiên có thể tận hưởng một ngày nghỉ ngơi thả lỏng. Nhưng có trời mới biết khi đó ai mới là người căng thẳng hơn. Nếu suy luận theo tâm lý học thì có thể thấy người bị hại thứ hai sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Mà tên Dương Khắc An kia thì lặp đi lặp lại hành động này không biết chán. Đến tận khi Kỳ Lương bắt hắn về chịu tội. Lần này mục tiêu của hắn là Kỳ Lương, nên hiện giờ ít nhất Kỳ Lương cũng có thể đảm bảo những người khác vẫn an toàn. Chỉ để gây sức ép mà tao phải làm thế này, mày cũng hao tổn tâm huyết lắm phải không? Được một tên biến thái như vậy có khiến cô không chịu nổi. Tao muốn đốt bọn nó từng thằng một thành tro bụi trước mặt mày, để mày nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng. Mày cũng có thể cứu bọn chúng, dùng thân thể của mày để đổi lấy bọn chúng. Đúng vậy, như Kỳ Lương dự đoán, hắn đã nhốt tất cả mọi người vào trong lò hủy thi. Kỳ Lương nhíu mày, sau đó buông thõng tay, vẻ mặt thoải mái. Mày cảm thấy tao là người có tinh thần vì người quên mình như vậy à? Mày là cảnh sát mà, cái nghề gọi là nô bộc của nhân dân. Vậy chắc mày không tìm hiểu kỹ xem thân phận của tao thế nào rồi. Kỳ Lương tốt bụng giải đáp thắc mắc cho hắn. Tao là nữ lưu manh. Thấy Dương Khắc An có vẻ không hiểu câu cô vừa nói, Kỳ Lương thở dài. Mày đã từng gặp tên lưu manh nào mà có tinh thần đại nghĩa như vậy chưa? Mày có đốt thì cũng đốt cẩn thận một chút. Tốt nhất là đốt hết bọn họ một lần luôn đi, đỡ phải gây phiền phức cho tao. Kỳ Lương lại nhướng mày ra vẻ khó xử nói. Nếu để còn ai sống sót, đến lúc đó bọn họ đi ra ngoài lại nói là tao thấy chết không cứu, vân vân, thì nghiệp cảnh sát của tao coi như là hỏng rồi. Nói rõ ràng như vậy rồi mà Dương Khắc An vẫn không hiểu, thì quá là phụ công Kỳ Lương cô đánh giá hắn thông minh. Mày! Hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Lương một lúc. Vì sao mày không giống những người khác? Vì sao tao phải giống? Không đúng, tất cả đều giống nhau, đều phải giống nhau mới được. Dương Khắc An lặp đi lặp lại, ánh mắt hơi hỗn loạn. Bị phản ứng không giống như người khác của Kỳ Lương làm hỏng kế hoạch, mặt Kỳ Lương nhìn có vẻ ngả ngớn, không để tâm, nhưng tinh thần lại cực kỳ căng thẳng, không dám lơi lỏng một chút nào. Công tắc của lò hỏa thiêu ngay bên cạnh Dương Khắc An, hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nếu hắn gạt xuống thì những người đang bị nhốt trong lò kia sẽ tan thành tro bụi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung kia của cô, Dương Khắc An càng trở nên rối loạn. Tay Kỳ Lương lén sờ ra đằng sau tìm súng, cơ hội chỉ có một lần, rút súng lên đạn bóp cò. Bằng! Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng yên ắng, trống trải, nghe cực kỳ rõ ràng mà dọa người. Dương Khắc An kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực, màu đỏ của máu từ từ chảy ra. Sau đó hắn cười, tiếng cười khàn khàn thô ráp lại có một vẻ đắc ý khó tả. Đúng vậy, tất cả đều giống nhau, đều giống nhau. Tay cầm dao của hắn buông lỏng, rơi loảng xoảng trên đất. Ánh mắt hắn biến đổi, không biết rút từ đâu ra một khẩu súng nhắm về phía Kỳ Lương bóp cò. Tim Kỳ Lương như lạnh đi. Súng, đây là thứ chưa từng xuất hiện khi Dương Khắc An phạm tội lúc trước. Đối với Dương Khắc An mà nói, dùng súng giết người thì rất dễ dàng, nhưng làm thế nào để người ta vô cùng thống khổ mới khiến hắn có cảm giác hứng thú, cho nên hắn luôn chọn dao hoặc dùng cưa điện. Trong khoảnh khắc cô nghiêng người tránh đạn, Dương Khắc An đã kịp cầm vào công tắc lò thiêu. Ha ha! Dương Khắc An nôn ra máu, nhưng cười rất đắc ý. Cảnh sát Kỳ, tao muốn mày phải hối hận cả đời. Cả đời đều không thoát khỏi sự nguyền rủa của ma quỷ giống như người kia. Đừng! Kỳ Lương kinh hoàng nhìn hắn kéo công tắc lò thiêu xuống. Trước khi chết có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, khiến Dương Khắc An cảm thấy như vậy là đủ rồi. À! Còn đã ngắt nguồn điện rồi, không chết được. Giọng trẻ con ngây thơ vang lên ngoài cửa. Kỳ Duệ sau lưng vẫn còn đang đeo cặp sách, đứng dựa vào cửa, phấn khích nhìn sắc mặt của hai người trong phòng. Hơn một tiếng sau, khi cảnh sát đến nơi thì Dương Khắc An đã chết. Kỳ Lương chào hỏi với người phụ trách, sau đó đưa con rời khỏi hiện trường. Trong lò hỏa thiêu, cảnh sát tìm được mấy người bị trói chặt như bánh chưng, chính là nhân viên và người phụ trách lò hỏa táng. Theo khẩu cung của người họ thì biết, ba ngày trước Dương Khắc An đã đến đây. Không biết hắn nói thế nào mà nhanh chóng quen thân với Chu Huy. Hôm qua Dương Khắc An đã đi tới đây, sau đó trói hết mọi người lại, nhốt vào trong lò hỏa thiêu. Động cơ phạm tội của Dương Khắc An rất rõ ràng, trả thù Kỳ Lương. Tất cả kế hoạch đều coi như thuận lợi. Tấn công Đoàn Khanh Nhiên vào cục cảnh sát, gặp Kỳ Lương, khai những lời theo kịch bản hắn đã chuẩn bị tốt. Nhìn hắn không ngờ tới, tất cả mọi chuyện đã bị hủy trong tay một tên nhóc 7 tuổi. Anh Duệ, anh thực sự là rất đẹp trai. Trong xe cảnh sát, Kỳ Lương ôm lấy con trai mình không hề keo kiệt ca ngợi cậu. Lần này mà không có nhóc xuất hiện đúng lúc, chỉ nghĩ ngợi thôi cũng khiến Kỳ Lương sợ run người. Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận rồi. Kỳ Duệ không khách sáo tiếp nhận lời khen này. Sếp, chị lại tự ý hành động. Tần Dịch vừa lái xe vừa trách móc, cậu bất mãn với hành động của cô. May mà lần này không xảy ra sai sót gì, Nhưng trong báo cáo không thể trách việc kèm thêm một bản kiểm điểm đâu nhá. Giọng điệu của cậu có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa mà khó giấu được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây, dù Kỳ Lương cô công trạng đầy người nhưng vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ. Không một vị lãnh đạo nào thích có một cấp dưới không thể khống chế được, cho dù người đó có xuất sắc thế nào. Kỳ Lương không để ý, khoát tay bắt chéo chân nói. Loại chuyện thế này đã có anh Duệ nhà chúng ta ở đây rồi, thì không có gì phải lo nữa, đúng không anh Duệ? Tất cả báo cáo kiểm điểm này kia của cô đều do Kỳ Duệ hỗ trợ xử lý. Kỳ Duệ nhìn cô một cái rồi ném sự kỳ vọng của cô vào lãnh cung. Tối nay còn muốn sang chơi nhà bạn học. Anh Duệ, anh không thể vứt bỏ mẹ được. Kỳ Lương kéo quai đeo cặp của cậu, không thèm để ý đến hình tượng xấu xí của mình. Kỳ Tiểu Lương, tự mẹ gây chuyện thì mẹ tự giải quyết đi. Cậu giật lấy cặp sách của mình. Mẹ nợ thì con trả, đấy là chuyện bất di bất dịch rồi. Vô sỉ, Tần Dịch ngồi đằng trước thầm phê phán trong im lặng. Con không biết giúp mẹ đây, mẹ định làm gì con nào? Bình đến tướng chặn, nước đến đất chắn. Đối phó với người vô sỉ như cô thì chỉ có cách càng vô sỉ hơn. Anh trai nhà họ Kỳ quả thật quá tuyệt vời. Tần Dịch lại thầm ủng hộ Kỳ Duệ trong lòng. Kỳ Tiểu Duệ, con đúng là một tên tiểu du côn. Cái này con phải cảm ơn gen tốt của mẹ rồi. Mẹ là mẹ con không thể thấy chết mà không cứu được. Nghĩ đến việc bắt cô phải ngồi viết những lời văn nho nhã, nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến cô cảm thấy đầu như muốn phình ra rồi. Con rất thoải mái mẹ ạ. Kỳ Duệ lì lợm nói ra đáp án khiến người ta tức chết. Cuối cùng còn tặng kèm một nụ cười tươi cực kỳ đáng yêu, khiến Kỳ Lương nhìn mà kinh hồn tác đảm. Tên nào không có mắt dám chọc vào anh Duệ để thằng bé lộ ra nụ cười đáng yêu như thế chứ? Kỳ Lương đưa tay chọc chọc sau lưng Tần Dịch. Nhóc Dịch, cậu làm gì à? Tần Dịch liếc mắt khinh bỉ. Trừ chị ra thì còn ai vào đây nữa? Anh trai nhà họ Kỳ kia tính vốn lạnh lùng thản nhiên. Cũng chỉ có đội trưởng Lương mới có thể gây ra sóng gió. Quan Thanh Liêm cũng khó trị được việc nhà. Chuyện riêng của mẹ con nhà họ Kỳ kia, người thông minh sẽ không bao giờ dám dây vào. Tần Dịch tiếp tục duy trì sự im lặng. Anh Duệ, buổi chiều anh muốn ăn gì? Mẹ sẽ tự mình xuống bếp. Tiểu Duệ Duệ, đừng làm mặt lạnh như thế, chẳng đẹp trai gì cả. Duệ Duệ, lại đây, cười với mẹ một cái thôi nào. Kỳ Lương cố gắng mọi cách cũng không làm thay đổi sắc mặt của con trai mình. Đành thở dài ôm tên nhóc kia vào lòng, xoa rối bù tóc cậu lên. Anh Duệ, không phải mẹ không có chuyện gì rồi đây sao? Tên nhóc này thật là... Kỳ Lương ôm chặt cậu nói tiếp. Thôi, đừng lo mà. Kỳ Duệ bị cô ôm cũng ngọ nguậy phản ứng vài cái, sau đó ngồi yên, vươn đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy lưng áo gầy gò của Kỳ Lương. Kỳ Tiểu Lương, nếu lần sau mẹ còn như vậy nữa, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Uy hiếp nặng nề. Kỳ Lương thầm cười trong lòng. Vâng vâng vâng, về sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Kỳ Duệ hừ lạnh với cô một tiếng, nếu cô mà thực sự nghe lời thì sẽ không còn là Kỳ Lương nữa rồi. Khi nhìn thấy gã kia cầm súng nhắm vào Kỳ Tiểu Lương, cậu đã vô cùng hoảng sợ. Và vào giây phút đó, cậu mới biết được thì ra mình nhỏ bé đến thế. Bình thường cậu thông minh thế nào, vậy mà trước mặt tử thần, đến cái rắm cũng phun không ra nữa. Nếu mẹ mà không tránh được viên đạn kia, đôi tay bé nhỏ bất giác siết chặt hơn. Cậu tức giận vì mẹ luôn hành động theo cảm tính như vậy, liều lĩnh như vậy. Ánh mắt Kỳ Lương trở nên dịu dàng vô cùng. Cô cảm thấy cậu bé trong lòng mình đang lo lắng bất an. Liền gác cằm lên đầu cậu bé. Có anh Duệ ở đây, dù phát sinh chuyện gì thì mẹ cũng có thể hóa nguy thành an hết. Tần Dịch nhìn hai mẹ con qua chiếc gương chiếu hậu khẽ cười. Cách sống chung của sếp và anh trai nhỏ cực kỳ không giống hai mẹ con bình thường, nhưng tình cảm của hai người thì lại khiến người khác vô cùng hâm mộ. Trước kia cậu cũng từng hỏi trộm anh trai họ Kỳ, chẳng lẽ không tò mò cha mình là ai sao? Lúc đó anh trai nhỏ nhà họ Kỳ kia nói thế nào nhỉ? Người mà có thể vừa mắt Kỳ Tiểu Lương kia chắc cũng chỉ là một tên bại hoại thôi. Có gì hay ho chứ, có cháu là đủ rồi. Chẹp chẹp, nhưng vấn đề là mọi người đều rất tò mò ngạc nhiên. Suốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể kết hợp với lão đại để sinh ra một thiên tài như anh Duệ. Sau khi đưa Kỳ Duệ quay về trường học, Kỳ Lương và Tần Dịch cũng trở lại cục cảnh sát. Tin tức Kỳ Lương đơn độc dũng mãnh đi bắt tội phạm đã truyền về cục. Cho nên khi cô vừa bước vào, các đồng nghiệp đã ầm ầm khen ngợi, mà cô cũng rất mặt dày đón nhận những lời khen đó, thậm chí còn để mọi người thổi phồng lên vài câu. Mà mọi người cũng đã quen với tính tình vô sỉ của cô nàng. nên cũng không mấy có gì không ổn. Ngược lại vì kỳ lương như thế này nên mới khiến bọn họ cảm thấy dễ sống chung. Vì cái tính cách này mà bọn họ có thể hoàn toàn không coi kỳ lương là một người phụ nữ. Sếp, nghe nói cái tay không thiếu kia đã đến đây rồi. Đến lúc bọn họ đi bắt người, Tần Dịch cầm túi khoai tây chiên vừa ăn vừa thông báo với kỳ lương. Vừa đến được một lúc, khi chúng ta đang ở bên ngoài, nghe nói giờ đang bàn bạc công việc ở trong phòng cục trưởng. À, là người thế nào? Kỳ lương nhón tay lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Mùi vị gì đây? Ăn ngon đấy. Vị mới ra, tôi cũng biết là nó không tồi mà. Lại lấy thêm một miếng nữa. Tôi đã tìm hiểu sơ qua rồi, là một người đàn ông. Thượng đế quả nhiên rất công bằng. Nghe nói là vừa nhìn đã thấy rất lợi hại. Ừ, dù sao cũng không liên quan đến việc của chúng ta. Kỳ lương nhìn thấy khoai tây chiên đã gần hết liền giật lấy. Mua đâu đây? Tan tầm tôi cũng đi mua mấy túi. Ở căng tin của cục đấy. Tần Dịch nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng, trong lòng thầm ai oán mắng vài câu. Lưu manh. Lúc này cục trưởng dẫn một người đi ra ngoài, Kỳ Lương và Tần Dịch đều quay lưng về cửa nên không phát hiện ra. Kỳ Lương còn đang há to mồm nhét chỗ khoai tây chiên còn lại vào miệng thì bị vỗ vai. Đây chính là Kỳ Lương, đừng thấy cô ấy là phụ nữ mà xem thường. Riêng chuyện xử lý vụ án ở vùng này không mấy người có thể so sánh với cô ấy đâu. Cục trưởng vui tươi hớn hở giới thiệu cấp dưới đắc ý nhất của mình. Cũng không để ý, khi ông vừa nói hai chữ Kỳ Lương thì đôi mắt sáng như chim ưng của người đàn ông bên cạnh hơi nheo lại. Kỳ Lương vừa nhét khoai tây vào mồm xong xoay người lại, cô cũng muốn nhìn xem anh ta là thần thánh phương nào. À, không phải, sao người đàn ông này quen thế? Cả một mồm đầy khoai tây như mắc kẹt lại, cô nhăn nhăn đôi mày anh khí, nghiêng đầu nhìn, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu. Đôi con người đen đầy khí thế kia cũng nhìn chằm chằm cô. Đầu tiên là nheo mắt, sau đó là đột nhiên trợn to, phát ra tia sáng khó hiểu. Anh ta còn chưa nói gì. Những hơi thở phát ra từ cơ thể anh ta đủ khiến cho người xung quanh cảm nhận được cảm xúc của anh ta lúc này. Ai chà, có vấn đề. Tần Dịch yên lặng lùi về sau vài bước, chọn một vị trí an toàn xem kịch. Kỳ Lương. Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi run rẩy như là đang kiềm nén điều gì. Giọng nói kia làm cho Kỳ Lương đột nhiên nhớ lại ký ức mà cô cố gắng chôn sâu tới tận tầng lớp thấp nhất trong trí nhớ của mình. Sự kinh hãi khiến cô phun ra toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn đang nghẹn trong miệng, chưa kịp nuốt xuống, phun thẳng lên khuôn mặt lạnh lùng anh Tuấn kia. Xong đời rồi. Kỳ Lương nhìn khuôn mặt lạnh lùng Tuấn Tú kia, trong đầu hiện lên hai chữ rất rõ ràng. Hai chữ này cứ không ngừng phóng to, phóng to, phóng to, chiếm cứ hết dung lượng trong não bộ của cô. Kỳ Lương chặn lại tất cả mọi suy nghĩ thông thường, khiến cô nhất thời hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng đang đầy khoai tây chiên kia lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Kỳ Lương. Hạ Vũ nhắm mắt lại gọi cô lần nữa, anh hơi bất mãn với phản ứng cứ như gặp quỷ của cô. Kỳ Lương, nói đi, cô muốn gì? Giọng nói lạnh như băng kia bỗng chui ra từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, đâm vào tim cô khiến nỗi đau lan khắp toàn thân, cũng khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại. Không giống, không giống, bình tĩnh phải bình tĩnh. Cô đã không còn là cô nhóc ấu trĩ, ngu dại của 7 năm trước nữa rồi. Kỳ Lương yêu điên cuồng của 7 năm trước đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Phải làm sao đây? Chào anh đẹp trai, trùng hợp thật. Cô cười khóe miệng cong lên tự nhiên một chút, chào hỏi giống như bạn bè cũ lâu ngày được gặp lại. Đã lâu không gặp, đúng là đã lâu. 7 năm 6 13 ngày. Hạ Vũ nhìn gương mặt thanh lệ đang đứng trước mặt mình, nói ra một chuỗi con số chính xác. Anh nhớ rõ vậy cơ à? Nhớ rõ vậy làm gì? Kỳ Lương cười cợt để che giấu đi sự bất an trong lòng mình. Anh đẹp trai, anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ? Hạ Vũ nhíu nhíu mày nhìn cô gái có vẻ rất lưu manh trước mặt, hoàn toàn khác với cô nữ sinh thông minh lanh lợi trong trí nhớ của anh. Em thay đổi rồi. Sự thay đổi của cô khiến anh cảm thấy hơi xa lạ, hơi không nắm bắt được. Kỳ Lương thô lỗ cười không trả lời. Cô xoay người cầm cốc nước lên uống một hớp. Tần Dịch đứng bên cạnh nhìn thấy bàn tay đang cầm cốc của cô khẽ run lên. Cũng đã hơn 7 năm rồi, ít nhiều gì cũng phải thay đổi. Anh cũng thay đổi đấy thôi, trưởng thành hơn và đẹp mắt hơn. Anh của năm đó gầy hơn hiện giờ một chút, cũng không ngăm đen như bây giờ, tóc dài hơn bây giờ một chút. Anh bây giờ càng khiến người ta say đắm hơn, cũng quyến rũ hơn. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Lương đã phát hiện ra mấy năm nay mình vẫn chưa học được cách lãng quên. Hóa ra hai người biết nhau à? Cục trưởng béo bị bỏ rơi đứng bên cạnh lên tiếng phá vỡ tình hình bế tắc trước mắt. Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Vũ rồi lại nhìn Kỷ Lương, cấp dưới đắc ý của mình. Vậy tốt rồi, không cần tôi phải giới thiệu nhiều. Hy vọng về sau hai người có thể hợp tác vui vẻ nhé. Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hai người này có vấn đề. Nhưng mà điều quan trọng nhất là khi làm một người lãnh đạo đó là thấy mà như không thấy. Hợp tác! Kỷ Lương hét chói tai lại một lần nữa khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Người phụ nữ la hét thì mọi người đã thấy nhiều, nhưng mà cảnh sát Kỷ từ trước đến giờ đều là người khiến người khác phải la hét, tuyệt đối khác biệt với chuyện cô tự la hét. Lúc này, nghe được tiếng hét của Kỷ Lương, mọi người đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra vị cảnh sát Kỷ vĩ đại đúng thật là một người phụ nữ. Cảnh sát Kỷ! Hạ Vũ nhìn cô chằm chằm, lặp lại rõ ràng từng chữ một. Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ. Vui vẻ cái rắm ý. Kỷ Lương thầm gào thét trong lòng. Nhưng người đang đứng trước mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh đạo trực tiếp đã nói như vậy rồi, thì một nhân viên nhỏ bé như cô còn làm được gì nữa, ngoại trừ mặc kệ. Bất ngờ gặp lại không chỉ khiến Kỷ Lương kinh hãi trong lòng, mà cũng khiến Hà Vũ thầm nổi sóng. Kỷ Lương là một nhân vật bất ngờ trong cuộc đời của anh, luôn là như thế. 7 năm trước khi anh tỉnh dậy và phát hiện cô nằm ngủ say bên cạnh mình, anh đã rất luống cuống. Lần đầu tiên trên tay anh luống cuống như thế, bối rối muốn tìm câu gì đó để nói. Nhưng cuối cùng lại chọn câu nói khiến người ta tổn thương nhất. Giữa bọn họ đã phát sinh ra chuyện không nên phát sinh nhất. Hối hận à? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng đáp án chỉ có một, không hối hận. Anh lúc đó, anh của lúc đó không thể cho cô những gì mà cô muốn. Nếu lúc đó cô giữ lại bên cạnh, anh sẽ làm cô đau khổ hơn. Nhưng giờ thì anh nên đặt Kỷ Lương ở vị trí nào đây? Hạ Vũ cúi đầu nhìn vòng dây đeo trên cổ tay, thứ mà năm đó Kỷ Lương đi chùa để cầu bình an cho anh. Anh cũng không tin mấy thứ này nhưng vẫn đeo. Đeo quen rồi nên cũng chẳng muốn cởi ra. Mấy năm gần đây anh gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều có thể hóa nguy thành an. Dù có lúc chỉ cách một sợi chỉ mỏng manh, anh sẽ bước chân vào quỷ môn quan, thế mà cố gắng kéo lại được mạng sống của mình. Người khác đều nói anh cao số không chết được, nhưng chỉ có anh hiểu rõ, mỗi khi anh không thể kiên trì thì anh đều nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thanh tú kia, cùng với câu nói cửa miệng của cô. Em biết anh có thể mà. Câu nói đó là một sự tin tưởng vô điều kiện, không có cách nào lý giải của cô dành cho anh. Sau khi chia tay cô 7 năm trước, anh không chủ động đi tìm cô vì anh nghĩ có thể cô sẽ quay về, bởi vì cô vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho anh như vậy. Thế mà không ngờ đã chia tay tới 7 năm trời. Lúc ấy anh đã nghĩ chuyện của hai người có lẽ chia tay là kết quả tốt nhất. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại cô ở cục cảnh sát, nhìn thấy cô trở nên xinh đẹp hơn, càng trở nên xa lạ hơn, anh mới nhận ra mình lại nhớ cô nhiều đến thế. Anh muốn hỏi cô mấy năm nay làm gì, anh muốn hỏi cô mấy năm nay cô sống thế nào. Còn nữa, điều quan trọng nhất mà anh muốn hỏi là, đó là bên cạnh cô đã có người nào khác chưa? Nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra miệng, chỉ giống như bạn cũ gặp lại chào nhau một câu. Sau đó sẽ không có sau đó nữa. Cứ như vậy làm việc với nhau giống như đồng nghiệp bình thường, đối với bọn họ mà nói có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao anh lại cảm thấy buồn bực và không cam lòng như thế? Anh Vũ, em vào nhé. Hạ Tĩnh mở cửa phòng đọc sách, mở to hai mắt tò mò nhìn anh. Hôm nay sau khi về nhà, anh tự nhốt mình trong phòng đọc sách. Đến giờ ăn cơm chiều rồi mà vẫn không thấy anh ra, cô mới lên lầu gọi. Anh Vũ! Anh ấy mà cũng biết ngẩn người à? Ngay cả cô bước vào mà cũng không phát hiện sao? Hạ Tĩnh đến gần phát hiện ra anh đang chằm chằm nhìn sợi dây cầu an trên cổ tay. Anh nhớ Tiểu Lương à? Tĩnh! Hạ Vũ giật mình phản ứng lại. Em vào lúc nào thế? Em có gõ cửa mà. Hạ Tĩnh bĩu cái môi xinh xắn, dáng vẻ rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng anh có phát hiện ra đâu? Cô đi lại gần, ghé vào bàn làm việc, tay chống cằm mở to hai mắt. Anh Vũ, vừa rồi anh đang nhớ Tiểu Lương hả? Hạ Vũ trầm mặc. Không phủ nhận tức là thừa nhận đấy nhá. Hạ Tĩnh gật gật đầu, tự biên tự diễn. Thật ra em cũng rất nhớ Tiểu Lương. Năm đó hai người là bạn rất thân. Rốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì mà Tiểu Lương không nói không rằng xin nghỉ học, rồi cũng không một lời từ biệt, biến mất tích luôn. Lúc đó cô có nhờ anh Vũ giúp cô tìm, nhưng anh Vũ vô lại kia lại không thèm giúp. Đã bao nhiêu năm rồi không biết giờ Tiểu Lương sống thế nào. Anh Vũ theo anh, liệu có khi nào bây giờ Tiểu Lương đã lập gia đình có con rồi không? Hạ Tĩnh không hiểu tâm tư Hạ Vũ lúc này đang vô cùng rối loạn, tùy ý suy đoán. Tiểu Lương tốt như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cô ấy, muốn cưới cô ấy về, sau đó sinh... Sẽ không đâu. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, ngắt đứt suy đoán của cô, khiến Hạ Tĩnh hoảng sợ. Anh Vũ, anh làm em sợ đấy. Hạ Tĩnh phàn nàn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn về mặt nghiêm nghị của Hạ Vũ, cô liền sợ hãi vọt sang một bên, nuốt hết phần phàn nàn đang định nói xuống. Hùng dữ gì chứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong cô xoay người định rời khỏi phòng đọc sách. Tiếng Hạ Vũ gọi to ở phía sau làm cô dừng lại. Tĩnh, có chuyện gì? Hùng dữ với cô thì cô cũng chẳng thèm nói chuyện tử tế đâu. Lương, Tiểu Lương. Tiểu Lương làm sao? Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Kỷ Lương, Hạ Tĩnh lập tức ném hết tất cả những bất mãn vừa rồi qua sau lưng. Sau đó vội vàng dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, hy vọng anh có thể cung cấp cho cô thông tin về người bạn tốt này. Anh, hôm nay anh gặp Tiểu Lương. Rốt cuộc anh vẫn nói ra. Hôm nay Kỳ Tiểu Lương thực sự có vấn đề. Kỳ Duệ nhìn căn phòng được quét dọn sạch sẽ, rồi lại nhìn lên bữa tối cực kỳ phong phú ở trên bàn ăn, trong đầu thầm nghĩ, mẹ cậu hôm nay chắc chắn là có chuyện gì đấy. Mỗi khi Kỳ Tiểu Lương gặp chuyện, cô luôn làm ra vẻ mạnh mẽ như không có gì xảy ra, cười còn sáng lạn hơn bình thường, giọng nói cũng cao hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, nhiều hơn bình thường, động tác cũng khoa trương hơn bình thường. Ví dụ thế này. Kỳ Tiểu Lương, ôi chào anh Duệ, sao thế? Giọng cao lên ba cấp, tâm tình có vẻ rất nghiêm trọng. Mẹ làm sao thế? Sao? Mẹ anh thì có thể có chuyện gì chứ? Cô cười. Mẹ anh là ai nào? Cả hai giới hắc bạch cũng đều phải nể mặt cảnh sát Kỳ vĩ đại mẹ đây vài phần. Ai dám làm gì mẹ nào? Anh Duệ, anh đừng có nghĩ lung tung. Cho tới bây giờ chỉ có mẹ làm gì người ta, chứ không có ai làm gì được mẹ đâu. Hừ, trong lòng Kỳ Duệ khẽ khinh bỉ thở dài. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ bày ra cái vẻ mặt tôi rất vui vẻ, tôi không có vấn đề gì kia cho ai xem. Hơn nữa động tác lại còn xấu xí như vậy, khán giả duy nhất là cậu đây cũng không có lòng dạ nào mà xem tiếp nữa. Kỳ Duệ đứng dậy đi vào bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra đặt trước mặt mẹ. Mẹ uống đi. Kỳ Lương nhìn chai bia rồi lại nhìn con trai, không nói được câu nào, bật nắp chai, mạnh mẽ há to mồm, tu một hơi dài rồi thở ra. Cô nhìn cậu con trai đang bình tĩnh ăn cơm một lát rồi mới ngượng ngùng mở miệng. Anh Duệ. Dạ. Đồ ăn tối nay có ngon không? Mẹ muốn nghe con nói thật à? Kỳ Duệ nhướng mày nhìn cô một cái. Duệ Khanh cứ bẩm báo chi tiết, bản vương sẽ rộng lượng tha thứ, không trách tội ngươi. Cô vùng tay làm ra điệu bộ của bậc quân vương. Món này. Chiếc đũa khoanh một vòng rồi chỉ vào món thịt kho tàu gần đó. Hơi quá lửa, thịt hơi dai. Cổ tay lại chuyển động chỉ sang món hấp. Món này thiếu gừng nên hơi tanh. Chiếc đũa tiếp tục chuyển động, không thèm để ý đến sắc mặt đen thui của vị quân vương kia. Còn canh ấy mà. Sao sao? Cô uống một ngụm bia lớn, để áp chế cơn giận, phải bình tĩnh, phải để con tự do ngôn luận. Quá nhiều mì chính. Anh trai nhỏ kia uống một ngụm canh rồi đánh giá, sau đó chỉ vào món cuối cùng trên màn ăn. Lại còn món rau này nữa. Rau mà cũng có vấn đề à? Cô cảm thấy đây là món ăn cô vừa lòng nhất. Có. Cậu khẳng định gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trình bày xấu quá. Còn chê cách trình bày nữa. Kỷ Lương đặt cục chai bia xuống bàn. Tên nhóc kia, con đừng có quá đáng. Cô nổi giận. Cách trình bày thì có vấn đề gì chứ? Không phải chỉ là một món ăn thôi sao? Xảo như vậy là ngon lắm rồi. Đặt trên cái đĩa đẹp thế kia còn gì. Cô cảm thấy như vậy là quá ổn. Nhìn rối mắt lắm. Vừa nhìn đã thấy giống. Thôi, mẹ đừng bắt con nói ra, đỡ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của con. Còn nữa, Kỳ Tiểu Lương, phản ứng bây giờ của mẹ chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả, đó là thẹn quá hóa giận mà thôi. Kỳ Duệ bình tĩnh phân tích, tiếp tục đẩy cơn giận của người nào đó lên đỉnh điểm. Sở dĩ mẹ thẹn quá hóa giận là vì trong tiềm thức mẹ cũng đồng ý với đánh giá của con đấy. Tên nhóc chết tiệt này, thực sự là con nẻ của cô sao? Nó ra đời để chọc tức cô đấy à? Thẹn quá hóa giận thì thẹn quá hóa giận, đã làm sao nào? Kỳ Lương mở một chai bia khác, uống ừng ực vài hớp to, sau đó thở vào như khinh khí cầu xì hơi, phát tiết hết cơn giận rồi. Cô gục xuống bàn. Duệ Ái Khanh, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Kỳ Duệ rút khăn tay ra lau miệng. Hoàng thượng có phải là ngài cảm thấy ta rất thất bại không? Nấu một bữa cơm mà cũng kém như vậy. Kỳ Duệ nhướng mày, nhìn vẻ mặt như bị mây đen bao phủ của Kỳ Lương. Lương Ái Khanh muốn nói đến phương diện nào? Mẹ nói chứ, tên khốn nào dám kích thích Kỳ Tiểu Lương nhà cậu thành cái bộ dạng này, khiến mẹ cậu phải tự kiểm điểm lại mình thế kia. Kỳ Tiểu Lương lặng lặng uống hết chai bia, rồi lại đón chai thứ ba từ tay Kỳ Duệ. Cô chưa ăn gì lại uống liên tục như thế và bắt đầu say say. Uống thêm một hơi dài, cô chép miệng phun ra một câu. Trên phương diện là mẹ này. Hay lắm, tên khốn kiếp kia tốt nhất là trốn cho thật kỹ, đừng để cậu biết hắn là ai. Kỳ Duệ đi đến bên cạnh đưa tay sờ sờ đầu cô. Kỳ Tiểu Lương. Ừ. Nói đến phương diện khác thì con không có cách nào lừa gạt mình, bất chấp lương tâm mà khen mẹ rất giỏi. Cậu dừng một chút, hắng giọng một cái. Nhưng mà xét trên phương diện làm mẹ thì mẹ rất giỏi, rất vĩ đại. Mẹ đừng để ý những điều người khác nói. Hai mẹ con ta có thể có cách sống riêng của hai mẹ con ta, nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác. Kỳ Duệ nghĩ đến mẹ của những người bạn cùng trường, sau đó lại kết hợp với hình tượng của Kỳ Lương, cậu liền không kìm được mà run hết cả người, lắc lắc đầu, hất cái hình tượng khủng bố kia ra. Kỳ Tiểu Lương. Câu tiếp theo khiến cho anh trai nhỏ nhà họ Kỳ hơi xấu hổ. Cho tới bây giờ con vẫn chưa từng nói. Nói gì hả? Kỳ Lương chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn biểu cảm trên mặt của con trai mình. Con rất hạnh phúc khi có người mẹ như mẹ. Sau khi nói xong, anh trai nhỏ nhà họ Kỳ liền xoay người rời khỏi hiện trường gây án. Chỉ tiếc là chậm chân một chút, chưa kịp có hành động gì, Kỳ Lương đã kéo cậu lại. Anh Duệ, anh... Không cho mẹ nói nữa, Kỳ Tiểu Lương. Anh mà cũng thẹn thùng à? Ôi mẹ ơi, cô vẫn nghĩ con trai của cô không bao giờ biết thẹn thùng cơ. Kỳ Tiểu Lương, cậu biết mà, con người này không thể khen được. Anh Duệ, anh... Ha ha, anh lại thẹn thùng. Việc này có thể so với 10 kỳ tích lớn trên thế giới ấy chứ. Kỳ Duệ dãy ra khỏi lòng cô. Con vừa lừa mẹ đấy. Khỉ thật, phụ nữ quả nhiên là không thể nuông chiều được. Càng chiều càng vô lại. Anh Duệ, anh lại thẹn quá hóa giận rồi. Nhìn xem, đây gọi là vừa học vừa hành. Kỳ Lương lại túm cậu lại, xoa xoa đầu cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Thấy cậu dãy dụa không ngừng, tay cô khẽ vỗ mông cậu một cái. Nhóc, đừng nhúc nhích. Đã lâu mẹ không được ôm con thật chặt rồi. Nhanh quá, lớn thế này rồi. Kỳ Duệ lập tức đứng yên, ngoan ngoãn rúc vào lòng cô. Nghe cô tiếp tục lẩm bẩm tâm sự. Lúc con ra đời, chỉ bé tí xíu, còn nhiều nếp nhăn. Mắt và mũi nhăn lại với nhau, xấu hơn những em bé nhà khác rất nhiều. Mẹ còn chẳng dám thừa nhận là do mẹ sinh ra cơ. Mẹ sai rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai xuất chúng. Vừa nói xong, mông lại bị đét một cái. Im ngay, đừng có ngắt lời mẹ. Kỳ Lương ôm cậu ngồi trên ghế, một tay cầm chai bia uống. Năm đó mẹ không nghĩ sẽ có con. Kỳ Duệ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Kỳ Tiểu Lương kể cho cậu nghe về năm đó. Mẹ nói cho con biết nhá, mẹ năm đó thật ra cũng là một học sinh giỏi. Kỳ Lương chớp mắt giống như nhìn thấy một cô nữ sinh ngoan ngoãn của 7 năm trước đang đứng trước mặt mình cười khổ. Vì lỡ yêu một người không nên yêu, cho nên mới trở thành Kỳ Lương của ngày hôm nay. Kỳ Lương năm 16 tuổi là một cô nữ sinh đứng đầu trường. Sáng đi học sớm, tối về rất muộn, thành tích học tập rất đáng để kiêu ngạo. Ngay cả nói thô tục một câu cũng nói lắp, khiến cho thầy cô và cha mẹ vô cùng yên tâm. Vấn đề là một học sinh giỏi như thế, vì sao lại khiến mọi người ngã bổ chừa vì theo đuổi một người như Hạ Vũ? Hạ Vũ là ai? Là một nhân vật khiến tất thảy các thầy cô trong trường đều phải đau đầu nhức óc. Cúc áo đồng phục của anh ta vĩnh viễn không bao giờ cài chỉnh tề, đầu tóc vĩnh viễn không phù hợp với nội quy của trường học. Anh ta trốn học, anh ta hoàn toàn về sớm, bảng điểm lúc nào cũng nằm ở mép ranh giới giữa trượt và đỗ. Nhưng phía trường học từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt mở cho anh qua. Nguyên nhân là vì ông của anh ta là thành viên có thế lực trong hội đồng quản trị của nhà trường. Nếu vị giám viên nào dám khai đao với anh ta thì cũng nên xác định tư tưởng bị sa thải luôn là vừa. Hai con người hoàn toàn không có một điểm chung, nhưng vì Hạ Tĩnh mà lại thành có liên quan. Hạ Tĩnh là một cô gái khiến người ta yêu thích, vừa xinh đẹp lại tốt tính. Kỳ Lương vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của Hạ Tĩnh năm đó. Mẹ còn nhớ, hôm đó trời mưa to. Kỳ Lương híp mắt lại, mượn hơi bia để nhớ lại những ngày tháng ấy. Mấy năm nay cô vẫn luôn không muốn nhớ lại chuyện cũ. Tiểu Tĩnh mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Mẹ cũng đi. Mẹ không thích cái không khí quá ồn ào đó, nên đứng ngẩn ngơ trong đại sảnh một lúc rồi rời đi chỗ khác. Mẹ đi dạo lung tung, lại đi tới phòng giám sát. cũng ở đó đã nhìn thấy người kia. Cái cảnh tượng được chiếu trên màn hình của phòng giám sát khiến cô nhớ mãi không quên. Mưa không to, chỉ lất phất bay, nhưng trời rất lạnh. Kỳ Lương uống một ngụm bia nói tiếp. Chắc anh ấy vừa vội vàng quay về để mừng sinh nhật Tiểu Tĩnh. Khi xe dừng lại ở cổng, anh bước xuống, đi tới gần cổng, thì bỗng ngồi sụp xuống, ôm lấy một cái vật gì đó ướt sũng trên mặt đất. Là một con mèo nhỏ bị thương, đang nằm thiêm thiếp trong mưa. Anh ấy ôm con mèo nhỏ vào lòng. Cô vẫn không thể quên, trên màn hình, trong cặp mắt thâm sâu của anh, thoáng một giây hiện lên một tia ấm áp chạm vào nơi mềm mại nhất của lòng cô. Giờ nhớ lại có lẽ chính anh ta đã đâm vào con mèo bị thương chưa biết chừng. Không hiểu sao lúc ấy cô lại cứ khăng khăng cho rằng anh ta cứu con mèo kia cơ chứ. Khóe miệng Kỳ Duệ khẽ co rút. Kỳ Tiểu Lương quả nhiên là một người đáng sợ. Lúc yêu thì sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ của anh ta đều tốt đẹp. Nhưng nếu đã chạm vào sợi lông ngược của cô thì cô sẽ không do dự mà ma quỷ hóa tất cả mọi thứ của anh ta. Dù anh ta có dìu một người già qua đường thì cô cũng nghĩ là anh ta đã đưa người ta ra đường rồi, đẩy người ta vào đầu xe ô tô thôi. Cũng từ sau giây phút đó, người con trai tên là Hạ Vũ kia đã để lại dấu ấn trong lòng cô. Cô bắt đầu bất giác mà chú ý đến anh, tìm hiểu tất cả những tin tức có liên quan đến anh từ Tiểu Tĩnh. Cô của năm đó chỉ cần đứng trong trường học nhìn anh từ xa thôi, tim đã đập nhanh hơn vài nhịp. Ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng của người ta. Cô đã mắc một căn bệnh thường gặp của những cô gái ở tuổi dậy thì là thầm yêu. Khi đó, vì muốn tiến thêm một bước để tiếp cận anh, cô cố gắng thiết lập mối quan hệ thân thiết với Hạ Tĩnh, thường xuyên tới nhà Hạ chơi. Tuy số lần nhìn thấy anh không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp nhau cũng đủ để khiến cho cô ngơ ngẩn vài ngày. Rồi dần dần, bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Anh ta là một con người rất cứng nhắc. Cô lại nhấp một hớp bia nữa. Anh cũng giống như bia rượu vậy, làm người ta say, nhưng cũng làm người ta bị tổn thương. Anh ta không giống những nam sinh khác, không bao giờ nói những lời ngon ngọt. Chứ đừng nói đây là chuyện đi mua quà tặng để đổi lấy niềm vui của con gái. Không dịu dàng, không chăm sóc, không lãng mạn. Cô bắt đầu chỉ trích, liệt kê những khuyết điểm của anh. Giờ nghĩ lại, anh ta đúng là một con người cực kỳ thất bại. Nhưng mà con gái khi yêu, chỉ số thông minh tự động giảm xuống. Cô cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó trong mắt cô, tất cả mọi thứ của anh đều tốt, đúng là hết thuốc chữa. Hơi bia cay nồng xông lên khiến mặt Kỳ Lương bắt đầu đỏ hồng. Nhưng cô cũng không định dừng lại. Một hơi dài rồi, nhấp nhỏ. Cứ chậm rãi uống, chỉ có như vậy cô mới có thể tự lừa gạt mình. Là mình đang say, say mới có đủ can đảm để kể lại cho Kỳ Duệ nghe về quãng thời gian đó. Anh ta rất thương Tiểu Tĩnh. Cô chưa từng thấy một người con trai nào yêu thương em gái như anh. Anh ta sẽ vì Tiểu Tĩnh mà bỏ đi cái bộ mặt lạnh như quan tài đấy. Anh ta sẽ vì muốn Tiểu Tĩnh vui vẻ mà đi làm những chuyện mình không hiểu biết nhất. Anh ta muốn tặng quà cho Tiểu Tĩnh, nhưng lại không biết tặng gì. Lúc đó anh ta sẽ tới hỏi mẹ. Nói tới đây, ngực cô hơi nho nhói đau. Nhớ lại cảm giác là một người hai mặt lúc đó, cô lại cảm thấy chán ghét chính mình. Một mặt ghen tị với Tiểu Tĩnh vì có thể đạt được tất cả sự chú ý của anh. Một mặt lại quý trọng những cơ hội hiếm hoi có thể nói chuyện với anh, hiến kế cho anh. Kỳ Duệ ngồi trong lòng cô khẽ nhăn đôi lông mày rậm vì sự kiềm nén khó hiểu trong giọng điệu của Kỳ Lương. Bàn tay nhỏ bé lén luồn vào trong lòng bàn tay của Kỳ Lương, cầm lấy tay cô. Kỳ Lương cảm nhận được sự thân mật lặng lẽ của cậu. Bàn tay vốn đang cầm chai bia chuyển sang xoa đầu cậu. Con yên tâm, mẹ không sao. Bởi vì cùng có mối quan hệ với Hạ Tĩnh mà cô và anh cũng từ từ thân thiết hơn. Thời điểm đó có lẽ là thu hoạch lớn nhất của cô trong khoảng thời gian rối rắm kia. Hôm ấy Kỳ Lương tới nhà họ Hạ như bình thường. Hạ Tĩnh không có nhà. Đón tiếp cô là một căn phòng nồng nặc mùi rượu, giống như có vài bình rượu lớn bị vỡ tan tành vậy. Có chuyện. Kỳ Lương gọi điện thoại cho Hạ Tĩnh, nghe thấy tiếng báo tắt máy nên cô chuyển sang gọi cho Hạ Vũ. Tiếng chuông di động reo vang kéo cô đến trước cửa phòng Hạ Vũ. Do dự một lúc lâu, lần đầu tiên cô xoay tròn nắm đấm, mở cửa bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ, cả người anh đầy mùi rượu, nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước vào, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng lay anh dậy. Có lẽ cái giây phút anh say khướt lơ mơ tỉnh dậy kia thì chính cô đã bị căn phòng đầy mùi rượu làm tinh thần mê muội nên mới lạc vào trong ánh mắt mơ màng của anh. Vì cô say đến mơ hồ nên mới quên đẩy anh ra khi anh ôm lấy cô, ngược lại còn đưa tay ôm chặt anh, che đi đôi môi anh, ngốc nghếch dâng lên nụ hôn đầu đời của mình, đốt lên ngọn lửa dục vọng không nên có ấy, thiêu hủy đi tất cả lý trí và sự rụt rè của cô, khiến anh khắc sâu vào mạng sống của mình, dâng cho anh trọn vẹn những gì cô có. Cô ảo tưởng rằng chuyện xảy ra sẽ trở thành bước ngoặt, ảo tưởng rằng mình sẽ có thể trao cho anh tình yêu đẹp nhất, cuối cùng lại thua cả gốc lẫn ngọn. Anh Duệ, Kỷ Lương dùng cọ cọ lên đỉnh đầu con trai. Mẹ không hối hận vì hành động điên cuồng của năm đó. Cho dù vì hành động đó mà lật ngược quỹ đạo sống của cô, làm cô bắt đầu lại tất cả. Vì có anh đấy. Kỷ Duệ nắm chặt bàn tay thô ráp không giống phụ nữ của cô. Vì mẹ quá ngốc nghếch. Đúng vậy, trên thế gian này chỉ có anh Duệ nhà ta là thông minh nhất. Kỷ Lương cười trêu cậu sau đó lại trầm lặng. Kỷ Duệ biết câu tiếp theo cô nói mới là trọng điểm của tất cả mọi chuyện, nên cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng chờ cô chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Một lúc lâu sau, khi Kỷ Lương đã uống xong chai bia thứ 5, hai mắt trở nên mơ mơ màng màng, chai bia trong tay rơi xuống đất. Lâu đến mức mà Kỷ Duệ nghĩ cô đã ngủ quên trong quá khứ rồi, thì cậu nghe thấy cô nói, bọn họ không phải là anh em ruột. Anh ta vẫn luôn thích Tiểu Tĩnh. Kết quả của một đêm say rượu chính là choáng váng đầu óc, cố gắng vài lần cũng không thể nhấc đầu ra khỏi gối được. Lần thứ tư cô định chui vào núi gối kia, thì chiếc chăn mỏng trên người bỗng bị lật ra, hơi lạnh tràn vào khiến cô co rúm người lại. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút, cơn đau đầu cũng rõ ràng hơn một chút. Kỷ Tiểu Lương, theo giờ Bắc Kinh thì bây giờ là 7:36:42. Nếu mẹ không rời giường thì trừ hai bản báo cáo và kiểm điểm ngày hôm qua, mẹ sẽ phải viết thêm cả một bản kiểm điểm vì việc đi làm muộn nữa đấy. Kỷ Duệ còn chưa nói dứt lời thì người nằm trên giường đã như nhảy dựng lên, thật thà thất thểu bước xuống giường đi về phía phòng tắm. 15 phút sau, Kỷ Lương một tay cầm bữa sáng đã được con trai chuẩn bị sẵn, một tay kéo con trai lại hôn vào mặt cậu một cái. Anh Duệ, mẹ đi nhá, mẹ yêu anh. Mẹ chờ một chút, vẫn còn kịp mà. Còn chưa dứt lời thì đã thấy đuôi xe của Kỷ Tiểu Lương rời đi. Kỷ Duệ nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, tìm tìm một lúc, chọn một dãy số rồi bấm nút gọi. Đường dây được thông trong giây lát, Kỷ Duệ đáng yêu lên tiếng. Anh Dịch, em là Tiểu Duệ đây. Bên đầu dây bên kia, Tần Dịch trực tiếp ngã thẳng từ trên ghế xuống đất, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp. Cậu vội vàng cầm điện thoại đi vào toilet. Anh Duệ của tôi ơi, mới sáng sớm anh đừng dọa tôi thế chứ, làm tôi sợ. Có phải hôm qua có ai mới chuyển đến cục cảnh sát của các anh không? Kỷ Duệ quay về phòng, ngồi vào trước máy tính. Chỉ trong chốc lát, cậu đã tìm hiểu được tất cả mọi chuyện phát sinh ở cục cảnh sát ngày hôm qua. Từ chỗ Tần Dịch, cậu lại gọi một cuộc điện thoại đến trường, dễ dàng xin nghỉ được một ngày. Hạ Vũ, đây là nhân vật mấu chốt gây ra sự khác thường của Kỷ Tiểu Lương ngày hôm qua. Kỷ Duệ mở máy tính lách cách bấm bàn phím một lúc rồi nhập vào hai chữ Hạ Vũ. Hạ Vũ là người thế nào? Kỷ Duệ cắn bánh mì uống sữa, nhanh chóng đọc hết tư liệu về Hạ Vũ, rồi rút ra kết luận, hàng này không phải người. Bao năm đó, Kỷ Tiểu Lương lại thua trong tay hàng này. Hạ Vũ 28 tuổi thượng tá, 18 tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng. Nói cách khác, trước khi Kỷ Tiểu Lương biết anh ta thì anh ta đã là một quân nhân rồi. Kỷ Duệ thầm tính toán, nhìn bản ghi chép quân công được sắp xếp chi tiết trong tư liệu về Hạ Vũ, trong lòng cậu cũng thầm tán thưởng, một danh sách công dài như vậy. Chỉ e là có người lăn lộn cả đời trong quân ngũ cũng không làm nổi. Xem ra ánh mắt của Kỷ Tiểu Lương kia cũng không tệ lắm. Quân công tức là công trạng trong quân đội, khi thi hành nhiệm vụ, khi chiến đấu, vân vân. Nhưng mà một nhân tài như vậy vì sao lại rời khỏi quân đội chuyển sang cục cảnh sát? Đây là câu hỏi mà Kỷ Duệ chưa tìm ra được lời giải đáp. Ở thời đại này, một nhân tài như là Hạ Vũ nếu ở trong quân đội chắc chắn là một tay súng siêu hạng. Nếu ở lại đó, việc trở thành cục trưởng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng tại sao lại đột ngột rời khỏi đó là vì sao? Anh ta là bị điều chuyển hay là có tính toán khác? Việc gì phải đến thì sẽ đến, có trốn cũng không được. Kỷ Lương đứng trước cổng cục cảnh sát, hít sâu vài hơi, áp chế suy nghĩ muốn trốn tránh đang dâng trào trong lòng xuống. Kỷ Lương, mày đúng là cái đồ kém cỏi, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Hai người còn chưa được gọi là người yêu cũ nữa, cùng lắm cũng chỉ là bạn tình, là tình một đêm mà thôi. Kỷ Lương thầm chửi mình một hồi, sau đó đi vào cục cảnh sát, cô cười tươi chào đồng nghiệp như mọi ngày. Khóe mắt vẫn không quên liếc khắp mọi nơi, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cô mới nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng không khách sáo xỉ vả mình thêm một trận nữa. Vì sao lại vẫn nhẹ nhàng, bị anh ta làm ảnh hưởng như thế? Em đến rồi à? Dây cung trong lòng vừa buông xuống thì giọng nói sau lưng kia lại làm cho bữa sáng vừa nuốt xuống bụng của cô muốn trào ngược lên. Cười tươi anh ta tự nhiên một chút là được rồi. Kỷ Lương nghĩ vậy, cô xoay người cười một cách rất vô lại. Nhưng câu nói phát ra thì làm cho cô thiếu chút nữa là tự cắn đứt đầu lưỡi mình. Cô nói, buổi sáng tốt lành, bạn tình. Phụt, tiếng phun cà phê. Dầm, tiếng tài liệu rơi xuống đất. Bịch bịch bịch, tiếng của người ngã từ trên ghế xuống đất. Ồn ào, xôn xao. Trong lòng Kỷ Lương như có ngàn vạn con ngựa thần ầm ầm chạy qua. Chỉ hận không thể tự thưởng cho mình một viên đạn, hoặc là trực tiếp đánh bom phòng làm việc này để bịt miệng mọi người. Bạn tình, Hạ Vũ hơi ngạc nhiên. Không phải là rất ngạc nhiên, cũng không phải, chính xác mà nói thì là kinh hoàng. Kỷ Lương trong trí nhớ của anh là một cô nữ xinh, đến nói bậy còn nói lắp. Chỉ vừa nói chuyện với anh vài câu đã đỏ bừng mặt. Còn người phụ nữ toàn thân toát ra kẻ vô hại, ngay cả cái từ bạn tình cũng nói ra được thế này. Quả thật là có sự chênh lệch quá lớn so với trí tưởng tượng của anh. Ha, Kỷ Lương cười gượng. Anh đẹp trai, chỉ đùa chút thôi mà, đừng sợ sững thế chứ. Đùa chút thôi. Được rồi, nếu là người khác thì có lẽ là không thể nào, nhưng đặt trên người Kỷ Lưu Manh thì kiểu vui đùa đó hoàn toàn có thể tồn tại. Mọi người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt sang nhân vật chính. Tuy bọn họ không biết rõ lắm về thân phận của người đàn ông này, cũng không rõ người này có gia cảnh hiển hách hay công lao to lớn gì, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này không tầm thường chút nào. Dùng cách nói thông dụng thì cực kỳ phong độ. Cảnh sát Kỳ, giọng nói của Hạ Vũ có cảm giác rất kìm nén. Kỷ Lương nhìn ra sự tức giận trong đó nhưng không hiểu vì sao anh lại tức giận. Bất mãn vì cô nhắc lại chuyện lúc trước sao? Cũng đúng, nếu chuyện năm đó bị đưa ra ngoài ánh sáng thì tuyệt đối sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của anh ta. Có, theo tôi vào phòng làm việc một chút, tôi có chuyện muốn nói với em. Kỷ Lương quay ra lè lưỡi với mọi người, sau đó ngượng ngùng đi theo anh vào văn phòng. Trước khi anh đến đây thì căn phòng này vốn đang bỏ trống chờ sếp mới. Lúc đó anh em trong cục cảnh sát đều đoán là nếu có người được đề bạt lên thì Kỷ Lương chắc chắn là người có khả năng cao nhất, không ngờ cuối cùng lại bị một tên không quân sang chiếm lĩnh. Kỷ Lương nhìn quanh, phong cách trang trí trong căn phòng này rất Hạ Vũ, đơn giản không có đồ thừa thãi, cầu kỳ gì. Soạt, một tập tài liệu được đặt lên trên bàn kéo lại sự chú ý của cô. Lúc này cô mới phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm. Sao? Làm sao vậy? Em xem qua tập tài liệu này đi. Cô ấy lờ đãng phát hiện này khiến cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Cô của những năm trước chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác khi ở bên cạnh anh. Ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Từ sau khi gặp lại Kỷ Lương hôm qua đến giờ, số lần anh nhíu mày còn nhiều hơn cả mấy tháng qua cộng lại rất nhiều. Kỷ Lương cầm tập tài liệu lên, đọc sơ qua một lượt, rồi hơi hoang mang đóng lại. SMT. Không thấy anh trả lời, Kỷ Lương ngẩng đầu, thấy anh đang nhíu mày nhìn mình. Hạ, cảnh sát Hạ. Nguy hiểm thật, suýt nữa gọi tên anh ta rồi. Hạ Vũ cúi đầu khẽ hắng giọng để giấu đi cảm xúc bất thường của mình. SMT, Special Mission Team, tổ nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi một quốc gia đều tồn tại một nhóm như vậy, vừa thuộc quân đội nhưng lại cũng nằm ngoài quyền kiểm soát của quân đội. Có thể móc nối với cảnh sát ở mỗi địa phương. Đối với bên ngoài thì bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường nằm trong biên chế của cục cảnh sát. Bọn họ sẽ phụ trách thực thi một số nhiệm vụ không thể công khai hoặc những nhiệm vụ có độ khó tương đối cao. Lại không tiện huy động một nhóm đặc nhiệm của quân đội. Bọn họ hành động nhanh, rất cơ động, năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Vũ chính là một trong tổ đó. Tuy Kỷ Lương không hiểu rõ nhưng cũng biết được sự tồn tại của tổ đặc nhiệm là một bí mật không thể công bố ra ngoài. Vì sao anh ấy lại đưa tập tài liệu này cho cô xem? thế này có vẻ hơi tắc trách. Kỷ Lương đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh. Cảnh sát Hạ gọi tôi vào đây để xem thứ này sao? Việc này hình như không liên quan đến cô thì phải. Hồ sơ của tổ chúng tôi đã chuyển sang cục cảnh sát này. Hạ Vũ thản nhiên nói. Dường như anh cũng không cảm thấy chuyện đưa tài liệu cơ mật này cho cô đọc là sai, mà giống như muốn công khai thân phận của mình với Kỷ Lương vậy. Đương nhiên vì cô là Kỷ Lương. Cục trưởng của em đề cử em làm người phụ trách. Dù sao, người bên không quân đột ngột chuyển đến đây chắc chắn là sẽ cần một người đứng giữa làm trung gian. Người được chọn đầu tiên phải là người có năng lực thích ứng. Năng lực làm cầu nối và năng lực ứng biến cao, có thể ứng phó hợp lý trong trường hợp có việc gì phát sinh, đồng thời cũng bao gồm cả việc phải có da mặt dày, là người nắm rõ, hiểu biết tương đối kỹ về mọi đồng nghiệp xung quanh. Kỷ Lương đứng mũi chịu sào đã bị cục trưởng béo đẩy ra. Lão béo kia ngang nhiên bán cô như vậy, Kỷ Lương thầm sỉ vả ông vài câu. Cô thu lại bộ dạng cợt nhả vừa rồi, nghiêm trang nói với anh. Tôi thấy cục trưởng tiến cử sai người rồi. Công việc quan trọng như vậy tôi sợ là tôi khó mà đảm nhận được. Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp. Đối với một con người hướng nội như tôi thì công việc này thực sự là quá khó khăn. Nếu câu này mà bị người ngoài kia nghe thấy, chắc chắn cô sẽ bị nhấn chìm trong sự khinh bỉ. Nếu Kỷ Lương cô mà hướng nội thì trên đời này không có một ai là người hướng ngoại nữa. Nhưng mà hiện giờ chỉ có một mình Hạ Vũ nghe thấy câu nói của cô. Nói cô đề tiện cũng được, vô sỉ cũng được. Bây giờ cô đang cố diễn theo hình tượng của mình 7 năm trước trong trí nhớ của Hạ Vũ. Dù sao hiện giờ cô là dạng người thế nào, anh mới chuyển đến đây cũng không thể biết được. Hạ Vũ nhìn người con gái đang khẽ hé miệng mỉm cười trước mặt, hoàn toàn trùng khớp với hình bóng nhỏ xinh trong trí nhớ kia. Mấy năm gần đây tuy tôi đã có thể hòa mình với mọi người, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn không thích giao tiếp với người khác lắm. Ừ thêm suy nghĩ chân thật từ trong sâu thẳm trái tim, hạ gục phòng tuyến của đối phương để tránh sau này anh ta có thể định điều tra thông tin về cô hoặc nghe được lời đồn linh tinh gì về cô. Hơn 7 năm trôi qua, Kỷ Lương đã không còn là cô bé đơn thuần không hiểu sự đời trước kia nữa rồi. Đã hơn 7 năm, có người thay đổi, nhưng cũng có trí nhớ của ai đó vẫn dừng lại tại chỗ. Cảm giác được nhìn thấy cô gái rụt rè của năm đó đã chạm tới nơi mềm mại nhất trong tim anh. Ánh mắt của Hạ Vũ bất giác dịu dàng hơn, giọng nói cũng ôn hòa hơn. Không sao, từ từ sẽ quen, có tôi ở đây rồi. Nếu đây là cô gái ngốc nghếch của 7 năm trước, thì chắc chắn sẽ vì câu nói này của anh mà hạnh phúc đến mức ngủ cũng mỉm cười vài ngày liền. Nhưng với Kỷ Lương bây giờ thì chỉ khiến cô cảm thấy thái dương mình co rút lại, đau đớn. Không đúng, không đúng. Trong kịch bản mà cô nghĩ chắc chắn anh sẽ nhíu mày, sau đó công tư phân minh, không niệm tình cũ mà sẽ yêu cầu cục trưởng đổi người khác mới đúng. Vì trước đến giờ anh vẫn là người coi trọng việc công, chỉ có Tiểu Tĩnh mới có thể khiến anh thay đổi sự lựa chọn của mình mà thôi. Tôi vẫn cảm thấy tôi không thích hợp. Kỷ Lương lại khéo léo từ chối. Trong cục sẽ có người thích hợp hơn tôi. Tôi thấy nhóc dịch thà hại người chứ không thể hại mình, vì tôi có thể hy sinh cậu thôi. Kỷ Lương đang định đẩy Tần Dịch ra chắn pháo, chợt nghe anh ta nói một câu. Em... Anh nhíu mày thoáng nhận ra sự kháng cự của cô. Không muốn hợp tác với tôi. Very good. Cuối cùng anh cũng hiểu ra. Kỷ Lương thầm hô to trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nói về hành động thì kinh nghiệm sống vài năm nay cũng đủ để rèn giũa cô thành một diễn viên có thể sánh tầm với diễn viên đoạt giải Oscar. Chợt cô hơi nhíu mày lại khẽ cắn môi, cúi gằm đầu xuống, vừa do dự vừa ra vẻ khó nói, chậm rãi mở miệng. Tuy tất cả đã là quá khứ nhưng mà tốt hơn hết chúng ta vẫn nên đừng có quan hệ gì thì hơn. Tốt nhất là đừng liên lạc nữa, mất liên lạc hơn 7 năm rồi. Cô cố gắng hết sức, hiện giờ cuộc sống của cô đang rất ổn, đừng quay lại làm ảnh hưởng cuộc sống bình yên của cô nữa. Tức, một cảm giác hờn dỗi quay cuồng trong bụng xông lên cổ. Nghẹn lại ở đó khiến anh ta khó chịu. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào gáy của cô. Không liên quan gì, cô thực sự không muốn gặp lại anh như vậy sao? Thực sự không muốn liên quan gì đến anh nữa sao? Em yên tâm, tôi không phải loại người không phân biệt rõ công và việc tư. Sự tức giận cứ thế tuôn ra. Tôi sẽ không vượt quá giới hạn, ở đây chúng ta là đồng nghiệp. Hy vọng cảnh sát Kỷ cũng có thể giải quyết việc chung, làm tốt bổn phận của mình, đừng giống năm đó nữa. Vừa nói xong, nhìn thấy cô gái trước mặt đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn mình, Hạ Vũ mới ý thức được mình vừa nói gì. Cái con người này thật đúng là chó chê mà lắm lông. Kỳ Lương lại thầm phỉ nhổ mình lần nữa. Năm đó đúng là nhỏ tuổi thiếu hiểu biết nên mới sinh ra si mê con người này. Kỳ Lương ngoài cười nhưng không cười, nhìn anh. Cảnh sát Hạ yên tâm, rồi anh sẽ thấy. Tôi còn không muốn bất cứ ai biết chuyện phát sinh giữa chúng ta năm đó hơn anh nhiều. Nếu không phải nể mặt anh là cha của Kỳ Duệ, nể mặt anh ta đã cung cấp cho cô một con tinh trùng không tồi, thì giờ cô đã trực tiếp đạp thẳng vào trứng của anh ta, xả hết mối hận năm đó. Cô họ Kỳ tên Lương, tự là tiểu nhân, biệt danh là Lưu Manh, sở trường là ghi hận. Nếu lúc này Hạ Vũ biết được suy nghĩ trong đầu cô thì có lẽ sẽ nhanh chân lùi lại 3 bước, bảo vệ cho thế hệ mai sau của mình rồi. Thật vui vì chúng ta lại có cùng suy nghĩ. Kỳ Lương đột ngột thu hồi bộ dạng nhe nanh múa vuốt vừa rồi, lại ung dung tao nhã cười khẽ, đưa tay ra. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nước sông không phạm nước giếng. Ngài cảnh sát Hạ, thật quá tốt. Hạ Vũ nghẹn lời, nhưng cũng ngại vì mình vừa lỡ mồm, giờ cũng không còn mặt mũi nào mà nói gì nữa, đành phải nghiêm mặt vươn tay ra bắt tay cô. Hợp tác vui vẻ cảnh sát Kỳ. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Hạ Vũ cảm nhận được bàn tay của Kỳ Lương thô ráp, không giống như phụ nữ khác. Trong lòng anh không hiểu sao lại nhói lên. Trong trí nhớ của anh, bàn tay kia không phải như vậy, mà giống như đêm đó, mềm mại, nhẵn nhụi chạy trên người anh. Chết tiệt, Hạ Vũ chỉ cảm thấy đầu nóng lên. Xa cách hơn 7 năm, cơ thể anh vẫn chưa từng quên cảm giác của đêm hôm đó. Bàn tay anh bất giác bóp mạnh hơn, Kỳ Lương nhíu mày rút tay về. Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước. Đi vài bước, cô ngừng lại, quyết định đâm cho gã đàn ông chết tiệt kia thêm một kích nữa. À đúng rồi, mấy năm nay có một câu hỏi tôi vẫn luôn muốn nói với anh. Câu gì? Anh đứng đằng sau, ngắm nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô, khoác cảnh phục, khiến cô có một vẻ đẹp mê hoặc. So với những người khác thì kỹ thuật của anh cũng không được tốt lắm. Nói xong, cô thoải mái xoay tay nắm cửa, bỏ của chạy lấy người. So với những người khác, kỹ thuật của anh cũng không được tốt lắm. So với nhiều người khác, kỹ thuật không được tốt lắm. Kỹ thuật không được tốt lắm. So với ai? Kỹ thuật gì? 3 giây sau, Hạ Vũ mới ý thức được cô vừa ám chỉ điều gì. Đầu nổ ẩm lên, dục vọng vừa dâng lên bị hủy diệt trong nháy mắt. Kỳ Lương, em nói... Cạch cạch, cô đóng cửa lại, tiện tay, nhốt luôn anh ta trong phẫn nộ gào thét trong đó. Lần đầu tiên đại thắng, Kỳ Lương thở phào một hơi dài, cực kỳ hài lòng vì biểu hiện của mình. Khoảng thời gian sau đó, Hạ Vũ quả nhiên làm theo đúng lời anh ta nói, chỉ giải quyết công việc chung. Nhưng chính sự bình thường của hai người lại khiến mọi người xung quanh nhận ra vấn đề bất thường. Chỉ bằng cách xưng hô của Kỳ Lương đối với anh thôi là đủ nhận thấy rồi. Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều biết, tính tình của Kỳ Lương rất không phân lớn nhỏ, bình thường gọi mọi người cũng rất tùy tiện. Nhưng mỗi khi cô gặp Hạ Vũ, sẽ luôn nói ra một câu mà khiến mọi người vừa nghe đã kinh hãi, lạnh cả sống lưng. Cảnh sát Hạ. Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Hạ. Giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời ngoài kia, nhưng lại khiến các đồng nghiệp bất giác co rụt người lại. Đến rồi, những người khác tự động giữ im lặng, quay về vị trí của mình, chọn một tư thế thoải mái bắt đầu xem trò vui. Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Kỳ. Giọng nói cứng rắn đủ để hạ không khí ấm áp mà Kỳ Lương vừa cố dùng giọng nói tươi sáng như ánh ban mai kia tạo ra xuống 8 độ. Hạ Vũ nhìn bữa sáng mà cô cầm theo không kìm được liền buột miệng hỏi. Chưa ăn sáng à? Nhìn cái túi đựng kia có vẻ không giống mùa bên ngoài. Tự làm sao? Anh vẫn nhớ rõ tài nấu nướng của cô tốt hơn Tiểu Tĩnh rất nhiều. Nói nhảm, ăn rồi thì cầm theo làm gì? Những người khác đều thầm phỉ nhổ cái kiểu biết rồi còn hỏi cố này của anh. Ừ, đúng vậy. Gần đây anh Duệ đặc biệt chăm sóc cho cô, sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Kỳ Lương lấy hộp thức ăn, vừa mở ra đã sợ run người, sau đó lại không nhịn được tép miệng cười tươi. Không tò mò mới là lạ ấy. Hạ Vũ cũng không kìm được, lại nhướng mày lên muốn kề sát vào xem trong hộp kia đựng cái gì mà làm cô vui vẻ như vậy. Nhưng vì ngại, có nhiều người ở đây đang nhìn mình nên cũng không dám tiến đến. May mà có bảo bối Tần Dịch siêu tò mò, chỉ trong vòng 1 giây đã giải quyết được sự nghi ngờ trong lòng anh. Oa oa! Tần Dịch đứng cạnh Kỳ Lương vừa nhìn thấy đã hét ầm lên. Sếp, hộp cơm tình yêu à? Một nỗi băn khoăn được giải đáp thì ngàn vạn nỗi hoang mang lại trào lên. Đây là tình cảnh của Hạ Vũ lúc này. Tiếng hét kia của Tần Dịch giống như mũi khoan, khoan vào lòng anh. Giọng nói cũng không kìm được mà cứng rắn thêm vài phần. Chân cũng không giữ được mà bước lên vài bước, liếc mắt nhìn một cái. Anh tự nói với mình chỉ muốn liếc nhìn hộp cơm kia một chút thôi. Trong hộp cơm có bánh sandwich tự làm, có bánh mì nướng và rau xà lách tươi, màu trắng ngà của sốt salad cùng với chân giò hun khói, được làm vừa chín tới. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng mê người, vô cùng ngon miệng. Ngoài sandwich ra còn có một hộp sữa, bên cạnh có vài quả ô mai, một vài miếng đào được cất rất đẹp để làm đồ tráng miệng. Nhìn qua là biết do người có tâm làm ra, mà miếng trứng chiên hình trái tim kia mới chính là trọng tâm của cả hộp cơm. Ngoài đồ ăn còn có một mảnh giấy nhỏ được gài vào hộp cơm. Kỷ Lương hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc kia sao hôm nay lại vẽ chuyện như vậy. Tuy cô cũng không muốn làm quá khoa trương, nhưng ngẫu nhiên làm cô ngạc nhiên, vui vẻ thế này cũng khiến tim cô hạnh phúc hơn nhiều. Tần Dịch nhanh tay nhanh mắt cầm lấy mảnh giấy kia. Cậu hắng giọng đọc dòng chữ được viết trong giấy lên. Cưng à, tối hôm qua làm em ngủ muộn như vậy. Hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho em. Nhất định phải ăn hết đấy. Ký tên, người em yêu nhất. Ở đây mình để em trong ngoặc. Vì trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi, nên mình để theo cách mọi người nghe thấy câu này. Người nào đó đang ăn dấm, đang nghĩ sai lệch, đang hiểu lầm, nên nghe thành thế này. Với lại lời văn cũng không hề giống con nói với mẹ chút nào. Còn thực chất nếu dịch đúng theo nghĩa tiếng Việt thì lời nhắn sẽ là: mẹ yêu, tối qua con làm mẹ ngủ muộn quá. Hôm nay con đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho mẹ. Mẹ nhất định phải ăn đấy nhé. Ký tên người mẹ yêu nhất. Chẹp chẹp chẹp, buồn nôn quá. Lời nhắn trong mảnh giấy kia khiến cho đầu óc của những người đang nghe nổ bùng lên những hình ảnh kiều diễm muốn chảy máu mũi. Các đồng nghiệp đã làm việc với Kỷ Lương vài năm đều biết người ở chung nhà với cảnh sát Kỷ kia chính là con trai cô ấy. Anh trai nhỏ nhà họ Kỷ bình thường cũng không thích đùa giỡn kiểu này. Nhưng người xưa không phải vẫn thường nói chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề sao? Anh trai nhỏ nhà họ Kỷ kia mà làm vậy chắc chắn có nguyên nhân của cậu ta. Dù là đùa vui hay có kế hoạch khác thì người hiểu chuyện cũng không ngốc nghếch mà dây vào, tránh rước họa vào thân. Tiểu Gia Cát họ Kỷ, nếu không có việc gì thì cố gắng đừng chọc vào cậu ta. Ôi ôi mẹ ơi, Tần Dịch thầm sợ run cả người, nhưng bên ngoài thì vẫn cười vô cùng tự nhiên, đẩy đẩy vai Kỷ Lương rồi buông một câu. Sếp, không tồi nha. Thật ra cậu muốn nói là ghê tởm chết, ông đây chết mất. Nhưng cậu nhóc kia vừa sáng sớm đã hạ thánh chỉ xuống, cậu nào dám không tuân theo, trong lòng Tần Dịch khóc thét. Kiếp trước chắc chắn cậu đã làm chuyện cực kỳ có lỗi với mẹ con nhà họ Kỷ kia, nên kiếp này mới bị hai mẹ con nhà họ xơi tái thế này. Hạ Vũ cũng không biết nên nói gì, nên việc duy nhất mà anh có thể làm đó là mặt càng ngày càng đen, sự tức giận trong lòng càng lúc càng tích tụ, sau đó tức tối nhìn chằm chằm vào cái gọi là bữa sáng tình yêu kia. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói mờ ám trong mảnh giấy kia, kết hợp với câu nói của Kỷ Lương hôm đó. So với những người khác, kỹ thuật của anh cũng không được tốt lắm. Những người khác, bằng người em yêu nhất, bằng người đang sống chung với cô, bằng người tối qua đã làm cô mệt chết, bằng gã đàn ông lỗ mãng chết tiệt. Một chuỗi suy diễn dài cứ vòng đi vòng lại trong đầu anh như lồng đèn kéo quân. Phòng làm việc im ắng đến mức kỳ lạ, cho tới khi người phụ nữ mặc áo blue trắng kia bước tới mới phá vỡ sự im lặng này. Đoàn Khanh Nhiên cầm kẹp tài liệu lúc đi vào văn phòng, thấy không khí bên trong hơi kỳ quái, nên rất không cẩn thận mà đi một vòng đến bên cạnh Kỷ Lương, nhón tay lấy một quả ô mai bỏ vào miệng, sau đó xoay người rời đi còn tặng lại một câu. Chua ngọt vừa miệng, năng lực của gã đàn ông nhỏ được cậu bao dưỡng kia càng ngày càng khá đấy. Kỷ Lương cũng cầm một quả ném vào miệng, vị chua ngọt rất vừa ý cô. Đó là... Còn chưa dứt lời thì một bàn tay to đột ngột xuất hiện trước mặt cô, lấy hộp cơm kia đi mất. Này, anh! Tôi cũng chưa ăn sáng. Đúng là kẻ lừa đảo. Người vừa mới cùng ăn sáng với bọn họ là ai? Mọi người đều thầm nghĩ trong lòng, nhưng cùng ăn ý không nói ra miệng, tiếp tục xem trò vui. Theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của bọn họ, thì giữa hai người này chắc chắn có gian tình. À không phải, chắc chắn có tình cảm. Vậy anh tự đi mua đi. Sao lại cướp của cô? Em đi mua thứ khác mà ăn. Bữa sáng tình yêu này tôi ăn trước. Anh rút tờ tiền màu đỏ từ trong ví ra, đặt trước mặt cô rồi xoay người đi mất. Kỳ Lương kinh hoàng, đang giữa ban ngày ban mặt, trước bản dân thiên hạ, giữa cục cảnh sát thế này. Anh ta thân là cảnh sát mà làm cái việc mà bọn trộm cắp, cướp đoạt bữa sáng của cô thế. Này, anh, này! Vì quá kinh hoàng nên cô đã bỏ lỡ thời điểm vàng để bắt kẻ tội phạm kia, không thể giành lại đồ của mình. Đến tận khi cô hồi phục tinh thần thì anh ta đã đi xa mấy mét. Chờ khi cô đuổi theo thì anh đã rẽ vào văn phòng của mình. Ầm, cửa bị đóng lại. Họ Hạ kia, anh là kẻ cướp à? Kỷ Lương ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng trước mặt mình. Đưa tay xoay xoay khóa trái rồi, lại còn khóa trái. Tôi... Cô vừa nhấc chân lên đột nhiên khá lạnh cả lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy ông cục trưởng bụng phệ không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn chăm chăm từng cử động của cô. Nếu cô phá cánh cửa này thì đi dọn toilet một tháng cho tôi. Ông lạnh lùng buông lại một câu như vậy rồi rời đi. Tôi... Kỷ Lương nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi lại nhìn theo bóng của cục trưởng bụng phệ. Hàng vạn cô thần chú lại lần nữa lao qua lao lại ầm ầm trong bụng cô. Đóng cửa, chặn lại tiếng mắng mỏ giận dữ của Kỷ Lương, cảnh sát Hạ bắt đầu chăm chú xem xét hộp cơm trong tay, càng nhìn càng cảm thấy mất hứng. Suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu khiến cho anh cực kỳ không thoải mái. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện, đầu óc của anh bây giờ đều đặt cả vào hộp cơm trên tay, thậm chí còn không phát hiện ra có thêm một người đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Đối với người ngoài nhìn vào thì tình hình này có thể nói là hiện tượng lạ. Từ trước đến giờ, sếp Hạ vẫn nổi tiếng là người cực kỳ cẩn thận. Vậy mà bây giờ cũng phạm sai lầm thế này sao? Khụ! Trầm Sùng trả vờ háng giọng, rốt cuộc cũng được chú ý. Sở hữu bộ mặt lạnh như quan tài có ưu thế nhất ở chỗ. Dù có làm hành động gì khác thường, thì mặt bọn họ cũng không hề biến sắc. Chấn định đến mức khiến người khác phải thấy ngượng ngùng xấu hổ vì đã hỏi. Vừa rồi anh làm sao vậy? Trầm Sùng nhìn chằm chằm Hạ Vũ, đặt thứ gì đó vừa cầm trong tay sang một bên, hoàn toàn không hề đáp ứng lại ánh mắt chờ mong của mình, mà chỉ bình tĩnh nói một câu. Cậu đến rồi à? Ừ. Ánh mắt của Trầm Sùng vẫn không hề di chuyển, chỉ chăm chú nhìn vào hộp cơm kia, vì hộp cơm đã bị mở ra từ bên ngoài, nên bây giờ tất cả mọi thứ bên trong đều lộ cả ra, không sót một chút gì. Chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy miếng trứng chiên được cắt hình trái tim nằm gọn ở trong hộp. Trầm Dung cực kỳ oán giận. Dạo này thẩm mỹ của phụ nữ vạn vẹo hết cả rồi hay sao? Vì sao một anh chàng siêu đẹp trai như hắn lại không nhận được sự chăm sóc thế này? Sáng lại còn có bữa sáng tình yêu nữa. Mà một tên cả ngày mặt lạnh như băng như Hạ Vũ kia thì càng ngày càng nổi tiếng là thế nào? Nhớ lúc trước mỗi lần ra ngoài cùng Hạ Vũ, cứ ở chỗ nào có anh ta thì y như rằng hắn mãi mãi chỉ có thể đứng làm nền. Xếp ăn ngon không? Thật đúng là hiền lương thục đức. Thời buổi này tìm đâu ra một cô nàng tự tay làm bữa sáng tình yêu thế này đây? Chưa ăn. Xếp, anh như vậy là không đúng rồi. Trầm Dung lắc lắc đầu, hộp cơm kia nhìn có vẻ rất ngon. Điểm quan trọng nhất là nó còn chứa đựng tình yêu của cô em gái nhỏ nữa. Trời sinh hắn có lòng thương người, nhất là đối với tình yêu của phụ nữ, nên lập tức liền lên tiếng, đòi công bằng cho người đẹp kia. Dù là ăn không ngon thì cũng là tấm lòng của người ta, chúng ta là đàn ông, không thể phụ lòng người ta được, để tôi nếm thử hộ anh xem thế nào nhé. Nói xong, hắn nhanh tay lấy một miếng sandwich được xếp cẩn thận trong hộp nhét đầy mồm. Hạ Vũ theo dõi hắn, hy vọng có thể nghe hắn phun ra một câu chê bai. Tên công thử Trầm Sùng này vốn rất kén ăn. Chà, không tồi chút nào. Trầm Dung gật đầu nói. Sếp, chỉ dựa trên tài nghệ nấu nướng của cô ấy là tôi có thể nhận cô ấy làm chị dâu được rồi đấy. Chỉ vì miếng ăn mà có thể bán cả chiến hữu bao nhiêu năm của mình. Đủ để thấy phẩm hạnh của Trầm công tử thật chẳng đáng một xu. Hà Vũ không tin, cũng thử một miếng, mặt lại càng đen hơn. Vì chính anh cũng không thể phủ nhận đồ ăn kia được làm rất ngon. Cái tên Tiểu Bạch kiểm ăn cơm mềm đó cũng không phải là quá tệ. Ít nhất là tài nghệ nấu nướng này cũng có thể chăm sóc cho Tiểu Lương rất tốt rồi. Tiểu Bạch kiểm ăn cơm mềm cũng có nghĩa như là tên được bao dưỡng, sống dựa vào đàn bà ấy. Tình hình có vẻ không đúng lắm. Trầm Sùng theo dõi sắc mặt của Hạ Vũ rồi cẩn thận hỏi. Sếp, anh không thích à? Thích cái rắm ấy. Hạ Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái. Vậy cũng tốt. Trầm Dùng nghe xong bật người, ngẩng đầu ưỡn ngực, rồi tự vỗ vào ngực mình, vô cùng nghĩa khí nói. Vậy anh giao cô ấy cho tôi đi. Anh em gặp nạn, đương nhiên tôi phải giúp bạn đến không tiếc mạng sống rồi. dù vượt núi cao biển lửa cũng không chối từ. Chứ nói gì chỉ là một người phụ nữ. Ai bảo với cậu đó là phụ nữ? Không phải phụ nữ. Đầu óc Trầm Dùng vượt hẳn một vòng, hai mắt lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vậy thì là một cô bé còn đang tuổi thành niên sao? Nói cách khác, cũng vẫn là... Đáng tiếc, lần này não hắn đã đi sai hướng. Hạ Vũ nhìn hắn, trên mặt lộ ra một sắc thái rất hiếm gặp. Trầm Dùng. Hứng? Nghĩ đi nghĩ đại, đã bao nhiêu năm như vậy mà tôi lại nhiều lần tin tưởng giao việc phòng thủ phía sau tôi cho cậu. Giờ mới thấy thật khó mà tin được. Có phải anh nên lo lắng đến việc tìm một đồng đội khác hay không? Hả? Đó là một gã đàn ông. Đàn ông? Một tên tiểu bạch kiểm được bao dưỡng. Anh không khách khí bổ sung. Tiểu bạch kiểm? Lúc này não của Trầm Dùng có vẻ mới bắt kịp tiến độ câu chuyện. Sao anh không nói sớm? Lãng phí tình cảm của hắn. Hạ Vũ không hề keo kiệt mà tặng hắn, cho hắn hẳn hai cái nhìn khinh bỉ. Trầm Dùng xấu hổ cười cười, còn đang định nói gì đó thì di động của hai người bỗng vang lên tiếng báo có tin nhắn. Di động của bọn họ đều được xử lý đặc biệt, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể gửi tin nhắn đến. Hai người cùng thu lại vẻ mặt thoải mái vừa rồi, mở điện thoại ra là nhiệm vụ mới. Cướp máy bay, Trầm Dùng đã bất hẳn dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi. Hạ Vũ vừa gọi điện thoại vừa mở máy tính, phát đi một mệnh lệnh, rồi nói với người ở đầu dây bên kia. Cho tôi biết tình hình mới nhất. Tin được gửi đến từ Myanmar, một đoàn thương nhân Trung Quốc đã bị bắt cóc ở Yangon. Đang trò chuyện thì người bên kia lại truyền đến một hình ảnh tại hiện trường, bọn cướp ném một con tim ra khỏi máy bay. Đã chết. Trầm Dùng cũng đứng bên cạnh xem, nhìn thấy con tim kia nằm dưới đất không nhúc nhích. Có tin tức gì không? Hạ Vũ hỏi đối phương, đồng thời cũng muốn nhìn bản đồ của sân bay vừa xảy ra chuyện không may. Đối phương là phần tử khủng bố của Myanmar. Bên đầu dây kia tiếp tục cung cấp toàn bộ thông tin cho anh. Lúc trước đã báo với truyền thông phải yêu cầu người phát ngôn phía chính phủ xuất hiện để chứng thực, không chấp nhận thỏa thuận trung gian. Nếu không, mỗi giờ bọn chúng sẽ giết một con tin. Bọn chúng vừa bắn chết hai con tin rồi. Có thể thấy được sự kiện cướp máy bay này đã được lên kế hoạch cẩn thận. Bọn chúng đã bố trí người ở từng chốt canh gác rất kỹ càng, cẩn mật. Sơ đồ từng chốt gác vừa được gửi tới. Tiểu Bạch và Hắc Tử vừa thực hiện xong nhiệm vụ ở gần đó, nên họ đã qua trước để thu thập tin tức. Cấp trên yêu cầu các cậu lập tức xuất phát. Hạ Vũ vừa trò chuyện vừa mặc quần áo, rút một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra nhét vào giày. Còn gì nữa không? Bên Trung Nam Hải nói không ngại giữ lại một hai nhân chứng sống để tiếp tục đàm phán. Trung Nam Hải, một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thuật ngữ Trung Nam Hải đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biết rồi. Hạ Vũ bình tĩnh ngắt điện thoại. Tình huống này đã phát sinh rất nhiều lần. Là thành viên của tổ nhiệm vụ đặc biệt phải có tâm lý kiên cường, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt để tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên là cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần để có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mỗi tổ viên đều phải vượt qua thử thách về tâm lý và thể chất rất nghiêm ngặt. Năng lực của mỗi chiến binh đều phải đứng đầu. Bọn họ là vũ khí bí mật của quốc gia, là một thanh chủy thủ được giấu kín. Quốc gia cần bọn họ ở đâu, bọn họ sẽ xuất hiện ở đó, bất ngờ đâm một kích chí mạng vào kẻ địch. Trong quá khứ, mỗi lần Hạ Vũ có nhiệm vụ, anh đều nói đi là đi. Nhưng lần này anh nhìn xuống hộp cơm trên bàn. Chờ một chút, anh nói rồi đi ra khỏi văn phòng. Ở bên ngoài, Kỳ Lương, người vừa bị cướp mất bữa sáng tình yêu do con trai chuẩn bị cho kia, đang tức tối gặm bánh mì cô vừa giật của Tần Dịch. Nhìn thấy kẻ cướp họ Hạ xuất hiện, miếng bánh mì suýt chút nữa là nghẹn cứng ở cổ. Ăn chậm thôi, có ai giành mất của em đâu. Hạ Vũ lấy cốc nước đưa cho cô. Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa. Không ai giành với cô, vậy ai vừa cướp mất bữa sáng của cô? Kỳ Lương ném cho anh một cái nhìn khinh thường. Ngài cảnh sát Hạ, xin hỏi có chuyện gì không? Cô có thể khẳng định mục tiêu của anh ta không phải là chiếc bánh mì trên tay cô. Dù sao, sandwich do anh Duệ nhà cô làm ngon hơn thứ bánh mì khô khốc này nhiều. Tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ. Gì? Kỳ Lương sợ run người, mất 2 giây phục hồi lại tinh thần thì anh đã xoay người trở lại văn phòng. Anh ta có ý gì? Đến đây quăng một câu như vậy rồi bỏ đi là sao? Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ đi. Còn nói với cô làm gì? Nhà nước trả tiền đâu phải để nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi. Đương nhiên là phải có nhiệm vụ. Kỳ Lương thầm nghĩ nhưng chân lại không thể khống chế mà bước vội đến trước mặt anh, cản anh lại. Chờ chút. Ừ. Tôi... Mày làm cái gì vậy hả Kỳ Lương? Tự dưng ngăn anh ta lại làm gì? Kỳ Lương nhìn anh, trong đầu không ngừng thúc giục mình tìm câu gì đó để nói. Tìm lời để nói, cô hé miệng lại phát ra một tiếng. Bữa sáng đó ăn ngon không? Trong nháy mắt, sắc mặt của ngài cảnh sát Hạ co rúm như bị táo bón. Vừa thối lại vừa cứng ngắc, nghẹn mãi mới nói được một câu trái lương tâm. Bình thường. Anh ta nói bình thường, thì Kỳ Lương nghe xong cũng tức không bình thường chút nào. Bữa sáng anh Duệ làm... Anh Duệ? Gọi cũng thân mật quá nhỉ? Anh không nhịn được, chua giọng nói một câu. Ha, đúng vậy. Kỳ Lương càng đắc ý hơn. Anh ấy không chỉ là người rất thân, mà còn là người đàn ông tôi yêu nhất trên đời này. Nghẹn tức, vừa rồi khó khăn lắm, anh mới nuốt được cục tức xuống. Giờ lại nghe cô nói, lại trào ngược lên cả họng. Kỳ Lương, em có còn liêm sỉ không hả? Cô gái đơn thuần không hiểu sự đời trước kia đâu rồi. Liêm sỉ, anh mà cũng dám hỏi cô thứ này à? Chẳng lẽ anh đã quên liêm sỉ và sự tự tôn của cô đã bị anh dẫm nát dưới lòng bàn chân từ 7 năm trước rồi? Không có. Kỳ Lương không hề do dự gật đầu. Liêm sỉ của tôi đã trốn nhà đi nhiều năm rồi. Em... Hạ Vũ bị câu nói của cô làm tắc nghẹn tiếp. Tôi đi làm nhiệm vụ đây. Nếu còn nói tiếp chắc chắn sẽ càng khiến anh buồn bực hơn. Còn nữa, đi được vài bước, anh quay ngừng lại, quay lưng về phía cô cứng rắn nói. Nếu đã thích người đó như vậy thì nên sống cùng anh ta cho tốt. Đừng có bỡn cợt thế nữa. Nếu anh ta dám bắt nạt em, hãy nói cho tôi biết. Anh... Kỳ Lương bị câu nói của anh dọa cho hoảng sợ. Sự quan tâm thể hiện quá rõ ràng. Nhưng mà không phải lúc đầu anh đã nói là đừng vượt ranh giới hay sao? Vậy còn nói mấy câu này khiến cô nhiễu loạn để làm gì? Anh nhận nhiệm vụ ở đâu? Cô biết chuyện này cô không nên hỏi. Nhiệm vụ của tổ đặc biệt là bí mật đối với người ngoài. Cô không nên vi phạm. Nhưng mà... Myanmar. Anh vẫn trả lời cô. Phần tử khủng bố của Myanmar bắt cóc một máy bay thương mại. Trên chuyến bay đó, có đoàn đàm phán thương mại của nước ta sang để tiến hành hợp tác song phương. Anh không chỉ nói mà còn kể chi tiết. Kỳ Lương nhìn anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói. Cẩn thận một chút, tôi biết là anh có thể mà. Em biết là anh có thể. Những lời này khiến cho khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo của Hạ Vũ trở nên dịu dàng hơn. Ừ, tôi đi đây. Sếp. Hạ Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng làm việc bật mở, Trầm Dung ló đầu ra. Có tình huống mới. Ngay khi Hạ Vũ đi tìm Kỳ Lương thì Tiểu Bạch và Hắc Tử đang ở hiện trường tại Myanmar đã báo cáo tình hình mới về. Cấp trên cũng căn cứ trên tình hình mới mà ra chỉ thị mới. Chúng ta cần thêm một nữ đồng nghiệp biết nói tiếng Myanmar theo. Trầm Dung báo lại chỉ thị mới nhất với anh. Cấp trên đã chọn người rồi. Ai? Kỳ Lương. Hắn cũng vừa đọc tư liệu về người tên là Kỳ Lương, thật sự rất có bản lĩnh, cũng là một nhân tài. Sau bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ nhỉ? Không được. Hạ Vũ không thèm suy nghĩ từ chối ngay chỉ thị này. Hả? Chẳng qua chỉ là muốn tìm một cô gái biết tiếng Myanmar thôi phải không? Sang bên đó rồi nhờ nữ cảnh sát ở bên đó hỗ trợ là được rồi. Sếp. Trầm Dung nhíu mày. Đây là lệnh của cấp trên. Việc bọn họ phải làm là phục tùng. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tóm lại, Kỳ Lương không được. Tôi đi. Cửa bị đẩy vào, Kỳ Lương đứng đó thái độ kiên quyết. Nhiệm vụ lần này tôi có thể đi cùng các anh. Không phải cô cố ý nghe trộm, nhưng mà thính lực của cô rất tốt. Giọng của Hạ Vũ kia lại hét quá to nên cô mới nói không cẩn thận mà nghe được thôi. Em nói bậy bạ cái gì thế? Hạ Vũ bước lại gần định kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Kỳ Lương tránh tay anh, đi tới trước mặt Trầm Dùng vươn tay ra. Tôi là Kỳ Lương, lần đầu hợp tác, mong các anh giúp đỡ. Trầm Dung nhướng mày, trong mắt không giấu nổi sự tò mò về quan hệ của hai người, liền đưa tay ra. Trầm Dung, đồng bọn của Hạ Vũ, hợp tác vui vẻ. Có năng lực, Trầm Dung hơi kinh ngạc bàn tay này khác hẳn những người phụ nữ bình thường khác, thô ráp chứ không nhẵn nhụi. Ở đốt thứ hai ngón trỏ vào lòng bàn tay của vết chai, đó là căn cứ chính xác để chứng minh cho việc cô ấy có niềm đam mê với súng. Cô gái này thực sự là một nữ cảnh sát bình thường sao? Một cảnh sát bình thường không thể có vết chai vì cầm súng dày như vậy. Chẳng lẽ sếp không phát hiện ra điều đó? Trầm Dung hơi nhíu mày vì sự sơ suất nhỏ này của Hạ Vũ. Trầm Dung, cậu... Hạ Vũ tức giận, trừng mắt nhìn người anh em của mình. Cảnh sát Hạ, tuy tôi và anh là người quen cũ, nhưng chính anh cũng từng nói, hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể chú trọng vào công việc. Giọng nói của Kỳ Lương vô cùng lãnh đạm, rõ ràng là để chỉ đến việc công. Đúng vậy, cô chỉ là tận lực với việc chung mà thôi. Kỳ Lương thầm tự nhủ, không để ý đến nét mặt khó coi của Hạ Vũ nữa, mà quay sang gật đầu với Trầm Sùng. Cho tôi 2 phút, tôi gọi điện thoại. Cô phải thông báo cho anh Duệ đã. 5 phút sau, ba người rời khỏi cục cảnh sát trước ánh mắt tò mò của mọi người, xuất phát đi Yangon. Ba người đi thẳng tới một căn cứ quân sự gần đó. Mọi người có vẻ đều quen biết Hạ Vũ và Trầm Sùng, đã chuẩn bị sẵn máy bay chuyên dụng cho bọn họ. Dù để ở bên trong. Một viên sĩ quan trẻ giao chiếc ba lô cho họ, không giấu được vẻ sùng bái trong mắt. Lúc nhìn sang Kỳ Lương, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi sự sùng bái trong mắt càng trở nên nồng nhiệt hơn. Kỳ Lương bị cậu ta nhìn đến phát sợ. Sau khi nhận ba lô, vội vàng đuổi theo Hạ Vũ và Trầm Sùng. Hả, chuẩn bị xong chưa các anh? Phi công đã ở trên máy bay, nhìn mặt có vẻ phấn khởi. Hạ Vũ nhướng mày không nói. Chuyện mà còn phải hỏi à? Lúc nào bọn họ chẳng chuẩn bị sẵn sàng? Ôi chà, thành viên mới à? Hắn nhìn Kỳ Lương hỏi, đồng thời tay cũng không ngừng động tác thuần thục khởi động máy bay. Kỳ Lương, cô tự giới thiệu. Tôi là Hắc Ưng. Hắn cũng tiện mồm giới thiệu người đồng nghiệp của mình. Đây là Hắc Ưng Hào, là người chuyên phụ trách chân giả của tôi. Hắc Ưng cũng là một thành viên trong tổ nhiệm vụ đặc biệt. Trong một lần thi hành nhiệm vụ vì gặp sự cố mà mất một chân, sự nghiệp của hắn coi như cũng chấm dứt. Nhưng vì cấp trên rất tán thưởng kỹ thuật điều khiển máy bay của hắn nên đã giữ hắn lại trong ngành, cho người làm chân giả cho hắn, rồi để hắn trở thành huấn luyện viên đào tạo phi công trong quân đội. Lần này là vì chuyện đột ngột phát sinh phải đến Yangon trong thời gian ngắn nhất nên cũng chỉ có hắn làm được. Vì chỉ có hắn mới hiểu rõ tường tận từng đường bay nhỏ trên không trung. Hắc Ưng à? Đây chắc không phải là tên thật chứ? Là biệt danh. Hắc Ưng giải đáp câu hỏi trong lòng cô. Cô cũng có thể gọi tôi là Lão Khản, có nghĩa là hòa nhã hay nói chuyện phiếm. Kỳ Lương xích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Vậy biệt danh của anh là gì? Hắc Kiểm à? Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, mặt anh ta đen xì đến mức không ai dám nhìn thẳng. Phụt! Trầm Sùng và Hắc Ưng không khách khí cười ầm lên. Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút để đặt cho anh ta một cái biệt danh đó mới đúng. Trầm Sùng nói, nhìn vẻ mặt đen thui của Hạ Vũ lại chế nhạo thêm vài câu. Muốn đến Yangon, máy bay bình thường phải mất khoảng 5-6 tiếng. Nhưng dưới sự điều khiển của Hắc Ưng, chỉ cần 3 giờ đồng hồ họ đã tới được sân bay Yangon. Khoảng thời gian sau đó, bên trong máy bay hoàn toàn yên lặng. Mấy người Hạ Vũ đã sớm quen với tình hình này. Trước khi chấp hành nhiệm vụ đều tự mình giữ im lặng một chút, rồi điều chỉnh trạng thái tinh thần tốt nhất. Kỳ Lương rút ví ra ra ngắm ảnh con trai mình, tâm tình vốn hơi lo lắng cũng bình yên lại. Nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho cậu trước khi xuất phát. Anh Duệ, mẹ phải đi công tác. Thôi đi. Kỳ Tiểu Lương, đức hạnh của mẹ như vậy mà cũng được đi công tác à? Cục trưởng của mẹ không phải là muốn về hưu sớm ấy chứ? Kỳ Duệ không khách khí lột trần câu nói dối của cô. Anh Duệ thật là sáng suốt. Sinh ra một đứa con rất ngốc cũng buồn, mà sinh ra một đứa thông minh quá cũng buồn. Chuyện gì cũng không lừa được. Mẹ muốn nhận nhiệm vụ lần này. Con có thể nói gì hơn nữa? Tuy anh Duệ thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một cậu bé. Anh Duệ dường như hiểu sự khó xử của cô nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói, mẹ đi công tác về, vẫn còn món nợ phải thanh toán đấy. Thế nhóc kỳ quặc này rõ ràng là muốn dặn dò cô lúc thực hiện nhiệm vụ phải cẩn thận một chút. Mà không nói thẳng ra, cứ nhất định phải nói dối lòng thế mới được. Kỳ Lương nhìn ảnh trong ví không kìm được liền nở nụ cười. Cô xem gì thế? Lão Khản hỏi. Ảnh. Tên nhóc này nhìn mặt rất giống cô. Mọi người nói con trai giống mẹ quả nhiên là không sai. Người đàn ông của cô đấy hả? Kỳ Lương cười hôn một cái lên ảnh trong ví. Là người tôi yêu nhất. Trong nháy mắt, Trầm Sùng cảm thấy độ ấm bên cạnh mình lại giảm xuống một chút. Ôi chao, quan hệ cùng hai người này là thế nào đây? Từ đầu đến giờ không khí giữa hai người này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Hắn biết Hạ Vũ đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy anh ta thất thường như hôm nay. À, không phải, mấy năm trước cũng có một khoảng thời gian ngắn anh ta cũng thất thường thế này. Nhưng mà anh ta như bây giờ tốt hơn, dáng vẻ cứng nhắc bình thường rất nhiều. Thôi, cất đi đi. Lão Khản cười rồi nói. Chờ đến lúc về ôm hôn người thật chẳng thích hơn sao? Những lời này nói ra có vẻ rất bình thường, nhưng trong đó lại mang một hàm ý cực kỳ tự tin rằng lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an trở về nhà ôm người thương. Kỷ Lương cười cất ảnh đi, nói cũng đúng. 3 giờ bọn họ tới Yangon, trời đang mưa nhỏ, sương mù dày đặc. Độ cao bao nhiêu rồi? Hạ Vũ trầm mặc suốt chặng đường dài lên tiếng. 3000 feet. Lão Khản hút thuốc bình tĩnh trả lời. Tăng thêm 800 đi. Lão Khản gậy tàn thuốc vào gạt tàn nhìn anh, rồi đưa máy bay lên cao thêm một chút, sau đó hỏi. Chịu được không? Nhảy dù từ độ cao 3500 feet lại trong thời tiết không tốt thế này. Kỷ Lương im lặng gật gật đầu. Nói không thế thì ở lại trên máy bay, đừng làm vướng chân chúng tôi. Hạ Vũ không khách khí nói, khiến Kỷ Lương không kìm được đáp trả. Anh có thể làm được thì tôi nhất định cũng làm được. Không khí trong cabin vì hai người mà trở nên rất quái dị. Trầm Sùng đành đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này. Có tin tức ở Tiền Phương báo về, bọn chúng đã đặt chốt canh gác, nếu hạ cánh quá thấp sẽ bị phát hiện. Trầm Sùng nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ mây mù mờ mịt. Thời tiết này cũng có lợi cho chúng ta, có tác dụng cản tầm nhìn, giúp che mắt hành tung của bọn họ khi dù chạm đất. Máy bay dừng ở độ cao 3800 feet. Lão Khản lại nhả một hơi khói, cũng tiện tay đưa một điếu cho Hạ Vũ và Trầm Sùng. Kỷ Lương khoát tay ý bảo không cần. Lão Khản nhìn bọn họ đeo trang bị lên người, hơi hoài niệm khoảng thời gian cùng thực hiện nhiệm vụ với bọn họ lúc trước. Hạ Vũ thở ra một vòng khói nói, kỹ thuật lái máy bay của anh vẫn chưa bị dỉ xét nhỉ? Dù cái đồ chơi phía dưới kia của cậu gì thì kỹ thuật của ông đây cũng không gì nhá. Lão Khản giơ ngón tay giữa ra trước mặt anh rồi khoát tay. Mau biến đi, biến đi. Ý Lão Khảo bảo cái ấy ấy của anh Vũ ấy. Hạ Vũ cầm chặt tay nắm của máy bay, nhìn hai người kia. Chuẩn bị. Cửa mở ra, gió to mang theo mưa lạnh sộc vào khiến Kỷ Lương nhắm chặt mắt lại. Đến lúc mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy bóng vừa nhảy xuống của hai người kia. Mau nhảy theo đi, Lão Khản nói. Kỷ Lương hít một hơi thật sâu, nhảy ra khỏi máy bay, bụng dưới bắt đầu đau quặn lên. Mặc dù không phải Kỷ Lương không có kinh nghiệm nhảy dù, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải nhảy từ độ cao như vậy xuống, lại trong điều kiện thời tiết ác liệt như thế này. Nói không hoảng sợ thì rõ là lừa người, nhưng nhiều năm vừa rồi cũng đã dạy cho cô biết, càng lúc hoảng sợ thì cô lại càng phải bình tĩnh xử lý. Không có khó khăn nào là không thể vượt qua, phải tự làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ. Dù không có một thân thể cường tráng thì cũng muốn có một ý chí kiên cường để có thể vượt qua tất cả. Không luống cuống tay chân, không nghĩ ngợi lung tung, trong lúc bụng dưới đang đau quặn, cô bình tĩnh thao tác theo những bước họ đã dặn, không sai một ly. Khi hai chân an toàn chạm đất, Trầm Sùng quay sang giơ ngón tay cái lên với cô. Cô thậm chí cũng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vũ mang một vẻ kinh ngạc và khen ngợi rõ rệt. Kỷ Lương chậm rãi thở phào một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ rất giống một tên tiểu nhân đắc chí. Hạ Vũ, anh nhìn thấy chưa? Đây chính là Kỷ Lương của hiện tại, không dịu ngoan, không phải là một con mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Cái gì cũng làm được, thì tôi cũng có thể làm được. Kỷ Lương bây giờ đã không cần anh nữa rồi. Hạ Vũ đã bắt đầu liên lạc với hai thành viên còn lại, hỏi tình hình mới nhất trước khi bọn họ đến bên phía Myanmar vừa phái chuyên gia đàm phán tới để đàm phán với phần tử khủng bố. Bọn chúng cũng tạm thời đình chỉ hành động một giờ giết một con tin lại. Khu vực xung quanh sân bay đã được cảnh sát bên Myanmar bao vây, đưa những nhân viên không liên quan rời khỏi hiện trường. 3 người bọn họ đột nhiên xuất hiện từ không trung khiến cho nhân viên, cảnh sát ở hiện trường trợn mắt giật mình, đồng loạt hướng súng về phía họ. Đừng căng thẳng, là người một nhà mà. Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi da ngăm đen bước ra, phất tay ý bảo họ hạ súng xuống. Hạ Vũ thấy cậu ta liền ngắt máy điện thoại. Đi thôi. Hắc tử. Trầm Dung dẫn Kỷ Lương đi theo sau họ, đồng thời giới thiệu người thanh niên kia với cô. Bọn họ đi vào phòng chỉ huy trung tâm tạm thời. Một người đàn ông ngồi trong đó thấy bọn họ, lập tức bước lại gần. Kỷ Lương nghĩ người này chắc là thành viên tên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tình hình mới nhất. Trong giọng nói của Hạ Vũ có một loại vũ khí thế bức người khiến người ta bất giác mà tuân thủ vô điều kiện. Sếp, chúng ta vừa nhận được một vài tín hiệu. Tiểu Bạch nói xong, ấn nút máy tính phát một đoạn âm tần. Một đoạn trò chuyện ngắn gọn vang lên. Kỷ Lương nghe xong nói.